Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện Ma Đêm Khuya, truyện Tâm Linh Đêm Khuya hôm nay, chúng ta cùng đón chào sự trở lại của Trần Linh, một tác giả đã cộng tác rất nhiều với Nguyễn Huy rồi. Có những tác phẩm được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Và lần gần đây nhất thì Trần Linh đã đến với chúng ta với một tập truyện Vòng Ấm Nhà Tôi đó. Có hai video đã được phát sóng ở tuần trước. Mọi người nếu như ai chưa nghe thì hãy tìm để nghe lại nhé. Và hôm nay Trần Linh sẽ đem đến cho chúng ta một tác phẩm viết miền Tây, một câu chuyện xoay quanh một cái vùng quê miền Tây rất là hay. Mọi người khi nghe truyện yêu mến Trần Linh, nhớ hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy, tôi đã dán link trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên bỏ một chút thao tác nhỏ ra để mà like video ủng hộ cho Huy. Huy xin cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ, mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi Hồn Ai Trên Sông, Trần Linh. Cần Thơ, gạo trắng nước trong, ai đi đến đó, lòng không muốn về. Nhà ông Ba Thiêm nổi tiếng ở cái xứ gạo trắng nước trong này. Ông có tới mấy chiếc thuyền lớn chở hàng quá đi các tỉnh miền Tây và thành phố. Đó là còn chưa kể trong tay của ông có cả chục cái ghe, xuồng để cho người ta thuê mướn. Tính ông hơi cục cằn, nhưng được cái sống rất sòng phẳng. Năm 23 tuổi, theo lời mai mối của người quen, ông nên duyên vợ chồng với cô Huệ, là con của ông Sáu ấp bên. Thuở ấy chẳng yêu thương như bây giờ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cô Huệ tuy cũng xinh đẹp nhưng lại hơi đanh đá. Thôi thì ý của mẹ cha đã quyết, ông cũng chẳng cãi lại làm cái gì. Sau này về chung một nhà thì sẽ vì nhau mà vun đắp cho gia đình là được rồi. Bà Huệ lần lượt sinh cho ông hết thảy ba người con, hai trai, một gái. Đứa lớn ông bà đặt tên là Hai Mạnh, thằng thứ hai tên Ba Phúc, cô Út Miên. Tấm thoát đã hơn 20 năm sau, công việc của ông ngày càng hưng thịnh. Chính vì gia đình có tiền mà các con của ông lần lượt hư hỏng, sa đọa đi. Cậu Hai Mạnh thì hết sòng bài này đến sòng bạc khác. Để kiềm hãm cái tính ăn chơi của Hai Mạnh, ông bà đã cưới cho Hai Mạnh một cô vợ nhan sắc xinh đẹp, tháo vát trong làm ăn, với hy vọng con dâu sẽ quản thúc được nó, hãm mấy cái tật xấu của con mình lại bớt. Cô con dâu cả tên là Trúc, con của bà chủ vừa gạo lớn ở trên phố. Còn Ba Phúc cũng chẳng kém cạnh anh mình. Phúc có một lần cá độ còn cắm mất luôn cả một chiếc ghe của ông. Sau cái vụ đó, ông bà Thiêm giận tím mặt. Ông dùng gia uy để phạt Phúc. Một thời gian sau, ông bà cũng tìm kiếm một mối tử tế phù hợp với gia đình để cưới vợ cho Phúc. Thế là con dâu thứ hai được rước về tên là Thúy, con của ông Hai Nhất ở cuối ấp. Vậy là cả hai cậu con trai lớn đều lấy vợ do ông bà sắp đặt. Còn cô Út Miên, năm nay 19, cô rất là đẹp, thừa hưởng cái vẻ đẹp của mẹ mình. Tuy không ở cái mức chim sa cá lặn, nhưng cô cũng thuộc hàng hoa khôi của ấp. Biết bao nhiêu chàng trai công tử con nhà giàu dòm ngó, ấy vậy mà cô chẳng rung động trước một ai. Hơn 2 năm sau, Trúc vẫn chưa sinh được mụn con cho chồng. Điều này khiến cho chồng sớm dèm pha, đối ra nói vô, bảo rằng cô là gái điếc. Họ xích xoa cho ông bà Thiêm mãi chẳng có cháu bọng bế. Nghe một hai câu thì ông bà bơ đi, nhưng ngày nào cũng nghe, ông bà đâm ra chán ghét và tỏ ý không hài lòng với Trúc. Hễ ra ngoài là ông bà bị người ta hỏi: "Ủa thằng Hai Mạnh, rồi nó có con chưa?" Nghe đến đó, ông bà chỉ im lặng thở dài. Dần dà tình cảm của ba má chồng với nàng châu cứ vậy rạn nứt đi. Một hôm, Hai Mạnh đang đi dạo trong vườn xem hoa nở chim hót, thì thằng Nghĩa người làm nó chạy vô nói: Cậu hai à, bữa nay em nghe nói ngoài chợ nổi á, có cái lễ hội thi chèo thuyền đông vui lắm, quan khách tứ xứ tới dự với tham quan nữa. Cậu hai có muốn đi không? Thì em ra ngoài chuẩn bị xe ngựa cho cậu. Đang buồn chán chẳng có việc gì làm, nghe thằng Nghĩa nói vậy, hai Mạnh sáng mắt lên, vỗ tay cái đớp. Chà, mày đúng là không có phụ công cậu bỏ tiền ra thuê mày, vậy làm kẻ hầu nha. Tới đúng lúc lắm đó. Ôi, tao đang chán mà chẳng có việc gì làm đây. Con vợ tao nó quản lý chặt quá, nhiều khi thèm ôm mấy em ngon ngon cũng khó nữa. Nghĩa thấy cậu chủ chui thì cũng cười hì hì, mắt la mày lém đảo xung quanh, sợ Mợ Trúc biết được. Thấy không có ai, Nghĩa mới lên tiếng nói tiếp. Vậy cậu chờ em nha, em đi chuẩn bị xe cho cậu. Cậu vô nhà thay đồ đi, rồi ra ngoài cổng á, em đợi cậu ở đó nha. Hai Mạnh gật đầu, Nghĩa chạy ngay đi ra ngoài kiếm xe. Con bé đen người hầu của Trúc núp sau bụi cây đã nghe thấy hết. Đang chạy ngay vào trong nhà, mét Trúc biết ngay. Mợ hai ơi. Đang cộng sổ sách trong nhà, nghe con bé đen gọi, Trúc bực mình vì bị làm phiền. Cô quát lớn. Sao, có chuyện gì vậy? Bộ không biết tao đang bận hay sao đen? Con đen đứng thở dốc mãi một lúc, nó mới nói tiếp được. Dạ, cậu hai tính ra ngoài chợ chơi đó mà. Hồi nãy con nghe thằng Nghĩa nó rủ cậu hai ra ngoài chợ nổi chơi á. Cậu còn nói lâu lắm á, tao chưa được ôm mấy cái em ngon ngon vô lòng nữa, thèm quá, cậu nói vậy á. Nghe tới đây, Trúc bấm môi, nhíu mày tức giận. Cô đập tay xuống bàn thật mạnh, giọng trích lên giận dữ. Cái thằng khốn nạn đó, tao ngứa mắt nó lâu lắm rồi à. Thấy tao không nói cái gì là nó lại làm tới. Tưởng tao mù hay sao mà dám qua mặt cái con này. Được rồi, nhân cơ hội này tao phải cho nó một bài học đó. Đen, mày ra ngoài chặn cậu hai mày lại, chờ tao ra nghe chưa? Đen gật đầu, liền chạy ra ngoài cổng. Đứng đó một lúc thì thấy Nghĩa về cùng với chiếc xe ngựa. Thấy Đen đứng đó, Nghĩa hơi chột dạ. Anh ta lên tiếng hỏi. Ủa Đen, Đen, mày không ở trong nhà hầu Mợ, chạy ra đây làm gì? Con Đen biểu môi một cái thật dài, nó liếc xéo thằng Nghĩa như muốn ăn tươi nuốt sống. Mãi một lúc sau, Đen mới trả lời. Tôi đi đâu, đứng đâu là việc của tôi, liên quan gì tới mấy người không? Hai Mạnh đứng phía sau lưng quát lớn. Nè, mày to gan lớn mật trong đời đó nghe Đen. Lâu ngày mày chưa được ăn trôi phải không? Khôn hồn thì biến đi cho khuất mắt tao à. Tối về tao cho mày một trận á, vì cái tính hỗn xược đó. Nghe giọng cậu hai đang giận, Đen vội quay người lại, khúm núm lùi sang một bên. Hai Mạnh định bước lên xe thì Đen chạy ngay ra trước mặt. Cô sải hai tay giang trọng ngăn cậu hai lại, miệng nói lớn. Không được cậu hai, cậu phải ở nhà. Mà hai kêu con ra đây ngăn cản á, không cho cậu đi. Hai Mạnh tức giận đạp cho con Đen một cái ngay bụng. Cú đạp rất mạnh cho nên Đen ôm bụng ngã quỵ xuống đất. Hai Mạnh hất hàm bảo thằng Nghĩa kéo Đen ra để cho mình lên xe. Đen biết rằng mình không làm gì được, cứ nằm ở đó ăn dạ. Mạnh điên tiết giơ chân tính đạp cho nó một phát nữa thì từ đằng sau tiếng của Trúc quát lớn lên. Anh đứng đợi đó cho em, là em biểu nó ra cản không cho anh đi đó. Anh đi con người ta thi chèo thuyền thì ít, nhưng mà ngắm gái trên sông thì nhiều, phải không? Mạnh nghe vợ nói vậy thì cái tính hung hăng của mình lại tan biến. Cậu ta luôn yếu thế hơn vợ của mình, quay qua nhìn cô cười xòa nịnh nọt. Ê trời ơi, vợ yêu của anh đó hả? Quá thiệt, anh chỉ đi xem người ta thi chèo thuyền thôi, chứ nào có em hay là gái đẹp nào đâu mà vợ nói anh vậy, tội anh lắm. Đừng có tưởng tôi không biết trong bụng anh đang nghĩ cái gì. Anh tính qua mặt tôi để cặp kè con khác hả? Nằm mơ đi. Có con Trúc ở trong nhà này đó thì đố cái con nào dám ôm chồng con này đó. Chợt ở đằng sau có một tiếng nói quen quen vang lên. Cô chỉ là vợ thôi mà dám ăn nói như vậy với chồng mình sao? Cô còn không sinh nở được cho cái nhà này một đứa cháu để nói dối nữa, bây giờ còn ở đây mà lớn tiếng cái gì? Thì ra là giọng của bà Huệ, đúng lúc bà ta cùng với con gái đi chợ mới vậy. Út Miên nhìn chị dâu lườm liếc. Cô chẳng ưa gì bà chị dâu của mình cả. Nghe đến việc sinh con, Trúc lại chạnh lòng. Đâu phải là cô không muốn sinh, nhưng chờ mãi không có thì lấy cái gì mà sinh. Cô cúi đầu chào mẹ chồng mà trong lòng cay đắng bội phận. Bà Huệ nhìn con trai mỉm cười lên tiếng. Má cho con đi đó, vui chơi tỏa thích đi. Đây nè, má cho thêm tiền đi chơi nữa. Hai Mạnh quá bất ngờ vì cách thay đổi của má mình. Trước giờ bà luôn ủng hộ việc Trúc quản thúc mình. Bà Huệ liếc nhìn sang con dâu, bà đá xoáy nói tiếp. Tốt nhất lần này mày kiếm cho má thêm đứa dâu ngoan, đứa cháu nữa. Không sinh nở được thì phải biết mần việc. Đứa nào sinh được thì cứ sinh. Nhà này không có túng thiếu tới nỗi mà ngay cả một bầy cháu cũng nuôi không nổi đâu. Cố gắng nghe con. Má không có cần danh gia, hôn đăng xinh đẹp gì hết. Miễn nó biết sinh đẻ là được rồi. Hai Mạnh được má vẽ đường cho hưu chạy thì anh ta ngu gì mà không nhận cái cơ hội bay nhảy. Anh ta đang chán Trúc vì cô ta quá khô khan. Anh muốn tìm cho mình một cô gái yêu thương thật lòng để về làm vợ. Mạnh lên xe đi khuất, bà Huệ mới quay sang Trúc biểu môi, lườm một cái rồi mới quay vô trong nhà. Trúc giận dữ, hai tay cô siết chặt, cơ thể cô trung lên vì cơn giận. Thấy mợ hai như vậy, đen nó thêm vô. Ơi bà chủ á, đúng là không xem mợ ra gì mà. Dù gì mợ cũng là người được bà chủ chọn vậy. Vậy mà bây giờ á, bà thay đổi đến chống cái mặt à. Em e thời gian sau này mợ hai phải chịu tủi nhục hơn rồi đó. Đang tức giận nghe con đen nói như vậy, Trúc rít lên trong giận dữ. Các người đợi đó, con Trúc này không có dễ ức hiếp đâu. Rồi sẽ có ngày các người phải quỳ gối dưới chân của tôi á mà xin tha thứ. Hai Mạnh ngồi trên xe tận hưởng phút giây tự do. Hơn 2 năm nay kể từ cái ngày lấy vợ thì đây là lần đầu tiên anh được ra ngoài mà không có Trúc bên cạnh. Hai Mạnh nhắm mắt hít thở khí trời, miệng cười tươi không ngớt. Thấy cậu hai vui, thằng Nghĩa nó bèn hỏi. Cậu vui lắm mà cậu hai. Hai Mạnh đưa tay vỗ Nghĩa một cái, đáp lời. Chứ, tao mà thèm cảm giác này lâu lắm rồi đó. Mày nghĩ mà coi, suốt ngày cứ ru rú bên con vợ như quan thư, thử hỏi mày có hạnh phúc, có vui được không? Nghĩa thấy cũng có lý nên gật đầu, rồi lại hỏi tiếp. Vậy rồi tối về á, cậu không sợ mợ hai la rầy hả? Hai Mạnh tự tin đấm ngực đáp. Chứ tao sợ gì nó. Đây là má biểu tao đi kiếm vợ kiếm con, chứ tao đâu có từ bỏ nhà mà đi kiếm đâu. Hơn 10 phút xe chạy thì cũng tới bến Ninh Kiều. Ở đây đúng là đông vui thật. Hai Mạnh bước xuống xe, con Nghĩa đứng ra trả tiền, dặn xế chiều quay trở lại đón khách. Trả tiền xong, Nghĩa chạy lại đứng cạnh cậu hai. Nè cậu ở đây đi, em đi mướn thuyền cho cậu đi dạo. Dạo trên sông ngắm cảnh là nhất đó cậu. Hai Mạnh gật đầu, xua tay ra hiệu cho Nghĩa làm cái gì thì làm nhanh đi. Một lúc sau, Nghĩa hớn hở chạy tới nói. Cậu hai ơi, mau lên thuyền đi, em mướn được một chiếc cho cậu rồi nè. Chà, mày đúng nhanh nhẹn nghe Nghĩa, lát về tao thưởng cho mày. Nghĩa phân dạ cảm ơn, dìu cậu hai lên thuyền. Nghĩa cầm mái chèo, đẩy chiếc thuyền ra xa rồi nhảy lên cầm lái. Không khí ở đây đúng là thích thật. Đang mải mê cầm ống nhòm trên tay đảo quanh cái chợ xem có gì mới lạ hay không, thì đột nhiên ánh mắt của Mạnh dừng lại ở nơi một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng. Mạnh vỗ tay vào thuyền, mắt thì không rời khỏi cô gái kia. Vừa nhìn thấy cô, anh ta vừa nói với Nghĩa. Nè, mày sát cô bên đó đó. Là chỗ nào cô hay? Có phải cái chỗ cô ái, cô gái mặc áo tím bán dừa phải không? Đúng rồi, qua bển đi. Trời ơi, con nhỏ đẹp thiệt á. Nghĩa quẹo tay lái về phía hướng chiếc ghe chất đầy dừa. Cô chủ trên ghe thật duyên dáng xinh đẹp. Chợ nổi bữa nay đông khách, cho nên Nghĩa phải lây quay mãi mới đậu sát được chiếc ghe vô. Thấy người bán xinh đẹp, hai mảnh nuốt nước miếng ừng ực. Mãi bán, cô chẳng để ý có người đang nhìn mình đăm đăm say đắm. Một lúc sau, khách ghé mua dừa thư giận đi. Lúc này, hai mạnh mới nói: "Bớ cô ba, bán cho tôi trái dừa đi. Tôi khát nước quá cô ba." Thấy khách gọi, cô ngước mặt lên, bốn mắt nhìn nhau như đã có lời thề hẹn. Cô mỉm cười chặt cho mạnh một trái dừa, đưa cho anh. "Cô anh nè." Mạnh vừa nhìn cô, tay đỡ lấy trái dừa. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà tay của anh ta khéo léo chạm vào tay cô như ngỏ lời. Cô đỏ mặt quay đi, vội giấu nụ cười e thẹn. Cô ấy tên là Loan, 19 tuổi. Kể từ ngày gặp định mệnh đó, hai mạnh như bị Loan bắt mất hồn. Lúc nào trở về anh cũng nhớ tới cô. Thời gian đầu họ lén lút vụng trộm qua lại, nhưng càng về sau thì tình cảm càng lớn hơn. Và họ biết không thể thiếu nhau thì đã công khai mối quan hệ. Trúc hay tin họ công khai qua lại thì nổi cơn ghen tuông, cầm chiếc kéo trên tay, miệng vừa hét vừa cắt nát chiếc gối của Mạnh. "Thằng khốn, anh là đồ thằng chồng khốn nạn, các người đừng hòng được ở bên nhau." Đen cũng tức thay mợ chủ, nó thêm bớt vô vài chuyện để cho Trúc tức giận hơn. "Em còn nghe nó thách thức mợ hai á, có thai với cậu Mạnh trước nó nữa đó mợ." Trước giờ cứ hễ ai nhắc tới chuyện con cái thì Trúc ghét ra mặt. Nay nghe con Đen nói tình địch của mình tuyên bố như vậy, cô ta càng nổi điên trong người. Hai tay siết chặt lấy nắm đấm, miệng nghiến răng nhìn Đen mà nói: Mày biết nó là con nào không?" Đen nhìn xung quanh một lượt rồi ghé sát tai Trúc thì thầm to nhỏ: "Trời ơi, nó là con Loan, người xóm trên đó mà. Nhìn cũng xinh á, lại mới lớn nữa, cho nên cậu Mạnh muốn xơi cái tơ đó." Trúc nhìn Đen tức giận lắm, biết mình lỡ lời. Con Đen cười hì hì, quay sang nịnh nọt: "Nhưng mà dù xinh sao á, cũng đâu sánh được như mợ Trúc của mình. Cái con đó nó chỉ ham tiền của cậu hai thôi, chứ yêu đương gì đâu mợ." Đang ngồi trong phòng thì ngoài sân có tiếng gọi lớn. Đó là giọng của Mạnh. Trúc và Đen nhìn nhau. Trúc hất hàm kêu Đen ra xem có chuyện gì, nhưng khỏi cần Đen báo lại, Trúc ngồi trong phòng nghe rõ từng câu từng chữ của hai Mạnh. "Ba, má à, đây là Loan, người yêu của con nè. Loan năm nay 19 tuổi, con của bác Tám, chủ vừa vừa ngoài chợ nổi đó mà." Ông ba Thiêm và bà Huệ nhìn nhau gật đầu. Ông ta còn lên tiếng: "Thôi vô trong nhà đi đã, rồi bàn chuyện sau." Họ cưới vợ nhỏ cho con trai mà chẳng thèm để ý xem ý của Trúc như thế nào. Trúc đang đứng ngoài sân thì Mạnh dẫn Loan đi tham quan trong vườn để cho cô ta hiểu rõ hơn về gia đình của anh. Trước sau gì cô ta cũng tới đây sống mà. Lúc Loan đi ngang qua Trúc, cô dừng lại, biểu môi mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa cái bụng như trêu người Trúc. Trúc im lặng đứng đó nhìn họ tình tứ trong tay. Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Trong đầu cô đang vạch ra một âm mưu để chia cắt bọn họ. "Cô cứ chờ đó đi. Đừng tưởng con Trúc này dễ ăn hiếp. Có thai thì sao chứ? Có sinh ra được hay không mới là điều quan trọng." Nửa tháng sau, Loan chính thức làm vợ hai của Mạnh. Với cái thai trong bụng gần 3 tháng, cho nên cô chiếm ưu thế. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, bà Huệ không cho cô đụng tay vô. Trúc thì ngược lại, cô và Đen phải lo toan hết. Vợ chồng ba Phúc thì ra ở riêng từ ngày họ cưới, cho nên họ cũng không tiện xen vào chuyện riêng của gia đình anh hai. Loan ức hiếp Trúc hết lần này tới lần khác. Trúc im lặng, cố gắng cam chịu. Cô chưa muốn ra tay xử Loan là tại vì hiện tại cô chưa nghĩ ra được một kế nào vẹn toàn. Một hôm, Trúc ra ngoài đi công chuyện, ghé tâm nhà má ruột. Vừa đặt mông ngồi xuống, Trúc nghiến răng đập bàn bơm búp. Bà Lành thấy con như vậy có vẻ không vui, bà liền hỏi: con sao vậy? Đứa nào dám chọc giận con gái của má hả? Là con vợ bé của thằng chồng con đó má. Nó không biết thân biết phận gì hết, suốt ngày ăn hiếp con. Chứ gì á, nó đang trong mình mang đứa nhỏ, cháu của nhà họ, mà họ vẫn tâm quay lưng với con như vậy đó. Con căm thù con nhỏ nó lắm. Suy nghĩ một hồi, bà Lành biểu môi nói với con gái: Vậy thì tiễn hai mẹ con nó đi thôi đi, vậy thì con sẽ hết phiền thôi mà. Ý má là việc. Trúc há hốc miệng. Cô chỉ dám nghĩ làm gì đó để cho Loan sảy thai mất đi đứa bé trong bụng, chứ chưa hề dám nghĩ sẽ giết Loan vì cơn ghen. Trúc sợ hãi lắc đầu: không được đâu má ơi, chuyện này lộ ra là con đi tù như chơi đó. Bà Lành dí mạnh vào đầu con gái mà quát lớn lên: Mày ngu lắm con à, giết thì phải làm cho thiệt kín, sạch sẽ, chứ ai biểu mày bại ra cho thiên hạ coi đâu mà đi tù. Suy nghĩ một hồi, Trúc hỏi: Vậy theo má, con nên làm gì bây giờ? Mướn vài thằng vô côn quanh đây nè, lựa nó ra một cái chỗ vắng vẻ rồi ra tay. Giết xong chặt xác quăng xuống sông phi tang luôn, thần thánh ma quỷ không có ai hay hết á. Trên đường trở về, Trúc suy nghĩ mãi lời của má mình nói. Tuy sợ, nhưng nghĩ tới việc bị Loan lên mặt thì máu trong người của cô lại sục sôi lên. Về tới nhà, Trúc gọi Đen ngay vào trong phòng của mình. Đen đâu? Vô đây mở biểu coi. Dạ, mở gọi con. Đưa cho Đen một cái bịch tiện, Trúc căn dặn: Mày mời á, mày lên chợ huyện thuê cho mợ hai thằng vô côn về đây, nhớ là phải kín miệng nghe chưa. Mợ định cho cô ta một bài học hả? Trúc đưa tay lên miệng xuýt dài một tiếng, bảo Đen im lặng, kẻo người khác nghe thấy. Đen che miệng gật đầu, thì chợt ngoài sân có tiếng gọi lớn: Chị Trúc à, chị về chưa? Em thèm ăn cháo gà quá à. Chị nấu rồi sai con Đen bưng vô phòng của em nha. Trúc chẳng thèm trả lời, với bước ra nhìn Loan, cười nhếch mép. Đi lại bên Loan, Trúc đưa tay sờ lấy bụng cô ta, rồi mỉm cười nói: đứa bé là con của anh Mạnh, cũng là con của tôi mà. Cô thèm á, tức là đứa bé nó thèm. Nói gì cháu gà, cháu dôi chị cũng ráng nấu cho em ăn đó. Loan tưởng Trúc đã thua mình, cô biểu môi nói ra vẻ cô kẻ chiến thắng. Phải vậy chứ, chị nên biết thân đi, biết phận trong cái nhà này. Là đàn bà không phải chỉ cần mẫu xinh đẹp là đủ thôi, mà còn phải biết đẻ nữa, như vậy mới có chỗ đứng, đúng không chị hai? Trúc mím chặt môi, cô trung lên vì cơn giận. Đi được một đoạn, Loan quay lại cười và nói: Quên nữa, tôi thèm cháu gà, đi nấu mau đi, chứ đừng có đứng nó hoài. Đen chạy lại bên Trúc, cô ta chu môi nói: Xì, cái loại cướp chồng của người ta còn lớn tiếng nữa. Mà hai, ráng nhịn cô ta vài bữa đi. Vài ngày nữa thôi á, cô ta sẽ biết ai mới là chủ của cái nhà này. Cháo gà đã nấu xong, Trúc sai Đen bưng tô cháo vô trong phòng cho Loan. Đen đứng bên ngoài gõ cửa: Mợ ba, Đen bê cháo lên cho mợ nè. Cầm vô đây. Thấy Đen bưng tô cháo trên tay, mùi hành thơm phức, sẵn ghét Trúc cho nên cô ta ghét luôn cả Đen. Nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút, Loan nghiến răng nói: Sao mày gọi tao là mợ ba vậy con khốn? Lần sau phải gọi tao là mợ chủ nghe chưa? Mà tao dặn cháu không được bỏ hành, tao sợ cái mùi hành mà. Mày chứ chị ta cứ cố ý chơi tao phải không? Con Đen sợ hãi lắc đầu. Chưa kịp giải thích thì Loan dặn tô cháo trên tay Đen, hất thẳng vào mặt của nó mà nói: Nè, ăn luôn đi. Bữa nay mày không liếm hết cái chỗ này á thì đừng có hòng yên thân với tao. Cháo đang nóng hừng hực bị Loan hất thẳng vô mặt. Đen bị phỏng da mặt, cô ta đỏ lên, sưng tấy. Cô gào khóc thảm thiết xin tha. Chưa dừng lại ở đó, Loan còn túm lấy cổ áo của Đen và ghì đầu xuống chỗ bãi cháo dưới đất, quát lớn lên: "Liếm sạch đi cái đồ khốn!" Tuy đang mang thai, nhưng chẳng hiểu tại sao cô ta khỏe tới như vậy. Mặt của Đen đã úp hẳn vào trong cái bãi cháo dưới đất. Đen vừa hét vừa xin tha: Mà chú à, tha cho em với!" Lời xin tha của Đen dường như càng làm cho Loan điên loạn hơn. Miệng cô ta cười lên ha hả khi nhìn thấy Đen vùng vẫy thoát thân. Trúc thấy Đen đi lâu rồi mãi chưa có dậy, linh tính có chuyện chẳng lành, bèn chạy đi tìm. Vừa tới cửa phòng của Loan thì đã nghe thấy tiếng của Đen kêu cứu. Trúc đạp cửa thông thẳng vào bên trong, giằng co với Loan để lôi con Đen ra. "Nè, cô dừng lại ngay. Ai cho cô đánh người của tôi vậy?" Thấy có mặt của Trúc ở đây, Loan mới chịu buông tay. Nhìn mặt mũi của Đen be bét cháo lại ửng đỏ lên vì phỏng, thì Loan cười khẩy. Cô ta lại liếc nhìn Trúc rồi nói: "Cô về mà dạy lại con hậu của cô đi. Tôi đã dặn là cháu không được bỏ hành rồi mà. Vậy mà dám làm sai thì bị phạt là đúng rồi." Trúc quát mắt giận dữ. Cô không ngờ ả ta cũng không phải dạng dừa, mà cũng đúng thôi. Một người quen với việc buôn bán như cô ta, gia chạm không ít với biết bao nhiêu loại người, ắt sẽ phải khôn ngoan để sinh tồn mà thôi. Nhìn Loan, Trúc nói: "Cô đừng có tưởng mình đang mang thai, mà muốn làm cái gì thì làm. Nhà này vẫn có chủ đó." "Thì đã sao? Chẳng phải cái ngữ đàn bà không sinh được con thì mang cái tội bất hiếu với nhà chồng hay sao? Còn nữa, trước phải cái thứ dâu điếc về, mỗi lần đi ra bên ngoài phải đeo cái mo cao vô mặt cho đỡ mắc cỡ á." "Cô..." Đúng lúc Loan thấy hai mạnh vừa dậy thì cô ta bù lu bù loa lên, khóc lóc ăn vạ, lăn cả xuống đất mà kêu trời. Hai mạnh đang đi ngoài sân, nghe tiếng Loan gạo khóc trong phòng, anh ta chạy thật nhanh vô hỏi: Có chuyện gì vậy? Em đang bầu bí mà sao lại nằm dưới đất vậy?" Trúc đỡ Đen lên, Trúc chiếc khăn tay trong túi áo bà ba ra cho Đen lau mặt. Mạnh hết nhìn Trúc rồi lại đảo mắt xuống nhìn Loan. Anh ta bực mình quát lớn: "Nè, có ai cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì hay không?" Loan miệng méo xệch trả lời: "Hồi nãy em chỉ còn thèm cháo gà, em mới nhờ chị Trúc đi nấu cháo. Vậy mà chị ấy nghĩ em làm màu lười biếng, nấu xong sai con Đen bưng cháo lên rồi làm bộ thả lỏng cái tô cháo cho nó đổ xuống đất. Chị ấy còn tát em nữa, nói em là đồ khốn nạn. Đây này anh coi, còn in hàng bàn tay của chị ấy trên mặt em nè." Mạnh nhìn mặt Loan thấy đúng là có dấu tay đỏ thật. Anh ta vùng tay tát Trúc một cái, dù chưa biết ai đúng ai sai. Đen thấy mợ Trúc bị tát thì liền quỳ xuống gian xin giải thích: Dạ không phải như mợ Loan nói đâu cậu ơi." Mới nói được nhiêu đó thì Đen đã hứng trọn hai cái đạp của Mạnh. Cú đạp mạnh quá tới nỗi con Đen ngã ngửa về phía sau. Mạnh vừa đạp Đen, Mạnh vừa chửi: "Cái con khốn này, mày chỉ là kẻ ăn người ở, vậy mà lúc nào mày cũng cãi là sao vậy? Bữa nay tao không dùng gia quy á thì tao không còn là cậu hai của cái nhà này nữa." Chửi xong, Mạnh quay qua gọi lớn: "Thằng Nghĩa đâu? Cầm trâu lên đây cho cậu." Nghĩa đứng ngoài cửa liền chạy đi lấy roi. Một lúc sau cầm cây roi trên tay, Nghĩa chạy vô: "Đây nè, thưa cậu chủ." Trúc giơ tay giữ lấy cây roi trên tay Mạnh, cô ta ngăn lại: "Khoan đã, là cô ta kiếm chuyện ăn giả với tôi, chứ em không có làm gì cô ta hết." Mạnh hất tay Trúc ra, anh chẳng thèm để ý tới lời Trúc nói, cứ vậy mà những nhát roi quang nghiệt giáng xuống người Đen không thương tiếc. Chẳng mấy chốc, khắp cơ thể của Đen toàn là vết thương bầm tím. Lúc này Mạnh mới chịu dừng tay: "Đưa ả ta cút về đi, đừng có để tao thấy cái mặt của nó trong mấy ngày tới, nếu không tao gặp đầu tao đánh đó đó." Trúc trung lên vì cơn giận, Diệu Đen đứng dậy. Trúc nhìn hai Mạnh và Loan căm phẫn vô cùng. Trước khi đi cô còn nói: "Các người thật là quá đáng, rồi sẽ có một ngày các người sẽ phải hối hận với những gì mình làm ra." Loan nhìn họ thê thảm mà trong lòng vui sướng lắm. Hôm nay cô làm cho Trúc bẻ mặt và làm cho con Đen một trận tơi bời, trong lòng cô ta thấy hả hê vô cùng. Đen nằm bẹp hai ngày chẳng làm được gì. Kế hoạch giết Loan cũng đành tạm gác lại. Đến ngày thứ tư thì Đen khỏe hẳn, những vết trôi trên người thì vẫn còn đen thui. Loan càng ngày càng quá đáng hơn. Ban ngày Trúc phải cùng với ông Thiêm, bố chồng của cô, ra ngoài quản việc làm ăn. Tối về mệt mỏi còn bị Loan ức hiếp. Trúc xuất thân cũng không phải dạng vừa, nhưng so với một con người tâm dạ thủ đoạn như Loan thì Trúc còn kém xa. Vào một buổi tối, khi Trúc vừa mới ngã lưng đi ngủ thì bị bà Huệ gọi dậy. Bà sai Trúc sang đấm bóp cho Loan vì cô ta than nhức lưng. Đen xung phong đi vì thương mợ hai cảnh bị Loan ăn hiếp, nhưng bị bà Huệ quát: "Con Đen, tao có sai mày hả? Không hồn thì biến đi đâu thì biến đi nha. Bữa nay mày lại muốn ăn trâu như hôm bữa mới chịu nghe lời sao?" Trúc biết kiểu gì thì mình cũng không thoát được. Cô đành nghe theo mẹ chồng sang phòng của Loan so bóp. Đêm ấy, Loan bắt Trúc massage cho mình tới nửa đêm mới buông tha. Lúc về phòng, Trúc gọi Đen tới: "Ngày mai em lên chợ huyện tìm cho chị mấy thằng đầu gấu, đưa chúng về đây. Chúng ta vẫn thực hiện kế hoạch cũ." Sẵn cơn căm ghét và hận Loan chuyện hôm bữa, nghe mợ Trúc nói vậy, Đen gật đầu đồng ý ngay. Mới sáng ngày hôm sau, Đen làm bộ đi lên huyện mua giải cho mợ Trúc. Lên tới nơi, cô ta tìm được ba tên giang hồ. Nghe tới giết người, tưởng cao, chúng đồng ý ngay. Với chúng thì chỉ cần có tiền, việc gì chúng cũng dám làm. Thảo luận xong xuôi, Đen dắt ba tên kia ra dậy. Đêm nay Loan sẽ phải chết đi. Trúc đang ghi sổ sách ở ngoài bến tàu thì Út Miên đi tới. Nhìn chị dâu, cô ta liếc một cái rồi nói: "Làm sổ sách á, thì đâu phải ra đó. Chứ đừng có chưa làm á, đã tính bớt xén là không có xong với tôi hả nghe." Trúc biểu môi. Cô thừa biết cái tính ghê gớm, chanh chua của Út Miên, cho nên chẳng thèm chấp. Trong đầu cô nghĩ: "Chứ có ngày mày cũng sẽ lấy chồng như tao thôi. Mày ăn ở sao á thì mày sẽ nhận lại. Cứ về bên nhà chồng của mày thôi à." Chiều tối, Đen đã sắp xếp đâu ra đó kế hoạch mà Trúc giao. Cô bảo bọn chúng đứng chờ mình sau gốc cây si ở ngoài bến sông. Về tới nhà, Đen chạy ngay vào trong phòng Trúc: "Mai à, kế hoạch đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần dụ cô ta tới bến sông thì dìm chết cô ta là xong. Mày lo ổn thỏa rồi chứ? Đây là giết người đó, chứ không phải đi đánh ghen đâu mà ham. Làm cho gọn gàng sạch sẽ đi, đừng có để sơ hở trách việc lắm biết chưa?" Đen mỉm cười gật đầu. Ngày hôm ấy, nhà Loan có đám dỗ, cho nên cô rời nhà từ sớm. Lúc cô về bên này thì cũng gần khoảng 9 giờ tối. Đang đi thì cô nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ở đằng sau. Cô đi chậm lại, nhếch mép cười. Cô biết có ai đó đang đi theo mình. Đêm nay gió mát, bầu trời đầy sao cho nên rất đẹp. Loan không đi thẳng về nhà mà rẽ tới sông ngồi hóng gió. Hai Mạnh hồi sáng có đi cùng với cô, nhưng buổi trưa anh ta về trước vì kẹt công chuyện. Ra tới bến sông, Loan ngồi xuống thả đôi chân trắng nõn nghịch nước. Đang quạ mình trong tiếng gió phi vu thì Đen và ba tên đầu gấu xuất hiện ra. Loan chẳng lấy làm ngạc nhiên, cũng chẳng thèm nhìn Đen và bọn họ. Cô lên tiếng hỏi: "Mày tính làm gì tao?" Đen biểu môi khinh khỉnh, vì Đen biết lúc này mình thế mạnh hơn cô, cho nên vênh mặt nói: "Mà nghĩ tôi làm gì mà? Mà nghĩ mình còn sống được tới ngày mai để nhìn mặt trời mọc không?" Loan phá lên cười sau câu hỏi của Đen. Cô ngước mặt lên nhìn Đen rồi hỏi lại: "Vậy mày có nghĩ một lát nữa đó, mày sẽ làm ma trên sông này không? Mày có nghĩ tao đã biết tổng kế hoạch của mày với cô ta rồi không?" Đen đang cười, nụ cười trên môi của Đen cũng tắt hẳn đi khi nghe Loan nói như vậy. Cô ta bắt đầu run sợ trước thái độ bình tĩnh thản nhiên của cô ta. Nghĩ là làm, Đen ra lệnh cho ba người đàn ông phía sau mình: "Nè, mấy người còn đứng đó làm cái gì? Bắt trói cô ta lại, đưa lên ghe đi." Nhưng thay vì bắt Loan, chúng lại giữ chặt tay Đen. Đen hốt hoảng hét lớn: Tôi bay làm gì vậy? Cô ta mới là người cần bắt. Cô bệnh bắt trói cô ta lại. Đang vừa dứt lời thì ba tên xông vào trói cô ta cứng ngắc. Chân tay, miệng vừa bị trói vừa bị bịt, khiến cho Đen muốn bỏ chạy cũng không được. Đen nhìn họ ngạc nhiên, mà miệng bị bịt rồi cô không hỏi được cái gì. Thấy Đen chưa hiểu được, Loan tiến lại gần, nắm tóc của Đen bật ngược ra phía sau. Cô ta nói: "Mày ngạc nhiên lắm phải không con khốn? Hai đứa tụi mày tưởng tao ngu hay sao mà ngồi đó để cho tụi bay á, muốn làm cái gì thì làm. Mày ngu lắm. Mày nghĩ lên huyện là tìm được ngay cái bọn giang hồ đâm thuê chém mướn hay sao? Sao mà tụi bay ngây thơ quá trời vậy? Ba thằng đó là người của tao đó. Giờ mày hiểu chưa? Cái con ngu." Đèn ú ú ớ ớ lắc đầu, nhìn Loan lúc này như một con sói hoang tàn. Cô ta ra lệnh cho đàn em: "Đưa nó lên ghe, giết nó cho tao." Thế là Đen bị bọn chúng lôi lên ghe, mặc kệ cho cô phản kháng. Trong thoáng chốc, cô bị đẩy ngã lăn nằm dưới sàn. Cô nhìn bọn họ lắc lắc đầu xin tha mạng. Loan xoa xoa cái bụng bầu của mình, rồi cất giọng lạnh ngắt: "Khởi động máy đi. Còn hai đứa mày á, kéo cô ta xuống nước, dí đầu của nó vô sát cánh quạt, cho cánh quạt á, nó chém đứt đầu bay tóc ra cho tao." Đen run sợ dập đầu xin tha. Nhưng tha làm sao được? Tha cho Đen thì khác gì thả hổ chị rừng. Loan đạp Đen một cái khiến cho Đen ngã ngửa ra. Động cơ máy cũng đã được khởi động. Loan hất hàm cho hai tên kia tiến hành. Và rất nhanh, chúng kéo Đen xuống nước, nắm chặt lấy vai cô, dí cái đầu cô vào sát cánh quạt máy đang chạy. Đen kêu gạo lên thảm thiết. Lúc cái đầu của Đen bị cánh quạt cắt cho nham nhở, máu trào ra sôi theo tâm nước kêu lên ùng ục. Một khoảng nước sông bị máu của Đen nhuộm đỏ. Lúc này Đen đã tắt thở đi. Chúng thấy cô bất động thì mới chịu lôi đầu cô ra, đặt cái xác lại lên ghe. Loan nhìn khuôn mặt của Đen nham nhở thì mới thỏa lòng. Cô ta cười lên gian ác, nói với bọn đàn em: "Chặt đầu móc mắt, tách trời từng bộ phận của nó ra, đem thả mỗi chỗ một khúc, phi tan cái xác này đi. Còn nữa, môi hết ruột gan cô ta ra, để cho cái thân của nó không bị trương phình nổi lên. Tụi bay hiểu chưa?" Một giờ sau, chúng móc mắt chặt đầu, cắt trời tứ chi của Đen, phân ra làm nhiều phần nhỏ. Chúng nổ máy đưa Loan vào trong bờ, rồi chạy quanh khúc sông, dứt mỗi chỗ một phần thi thể. Đen mãi mãi nằm dưới lòng sông lạnh lẽo. Trả tiền cho đám giết người xong, Loan thủng thẳng bước chân ra dậy. Gió ở đầu bất ngờ kéo về thổi mạnh. Cô ta hơi giật mình, nhưng với bản tính tàn ác thì cô ta lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Đứng lại, hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ cho tâm trạng thoải mái, cô ta vội bước chân nhanh về nhà. Vừa bước chân vào trong phòng thì trời đổ cơn mưa tầm tã, sấm chớp đi đùng vang vọng cả một bầu trời, nào xé tan màn đêm yên tĩnh. Cơn mưa trái mùa làm cho Trúc giật mình. Cô tỉnh dậy vì chợt nghe tiếng sấm chớp. Trúc chợt thấy băn khoăn về Đen. Không biết con Đen đã về nhà hay chưa, trong đầu cô tự hỏi. Không biết con Đen làm xong việc mình trao chưa, mà tới giờ này vẫn chưa nó thấy về báo gì. Ngồi trên giường, cô thấy nước mưa từ cửa sổ tạt vào ướt hết cả phòng. Trúc chạy lại định đưa tay khép cửa thì cô bất chợt khựng lại, nhìn ra chỗ mấy cái lu đựng nước mưa và thấy Đen đang đứng đó. Trúc cố căng mắt ra nhìn xem có đúng là con Đen hay không, mà sao mưa gió như thế này nó không vô nhà, đứng ngoài đó làm cái gì. Dưới ánh sáng của những tia chớp, cô thấy mặt con Đen trắng bệch, đôi mắt trũng sâu đen xị. Đen đứng chôn chân tại chỗ, cứ nhìn Trúc mãi. Trúc gọi lớn: Đen, mưa gió như vậy sao mày không vô nhà? Đứng mưa chứ vậy? Đen không trả lời. Nhìn Trúc một lúc nữa, cô ta buồn bã thất thiểu quay đi. Lại một tiếng sấm chớp to đùng vang lên đánh xuống chỗ Đen vừa đứng. Lúc này chớp mắt một cái, cô đã không còn nhìn thấy Đen đứng đó nữa. Nghĩ mình qua mắt, cô đóng sầm cánh cửa lại, leo lên giường, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Trúc chưa kịp ngủ dậy thì đã nghe tiếng bà Sáu người làm đứng ở ngoài gọi cửa. Mợ Hai ơi, ông bà chủ mời mợ ra ăn cơm. Trúc thấy làm lạ. Trước giờ làm dâu hơn 2 năm ở đây, nhưng cô chưa một lần được mời trịnh trọng như thế này bao giờ. Cô mệt mỏi ngồi dậy, nói với bà Sáu. Sao nhắn lại với ba má, lát con ra. Đánh răng rửa mặt xong, cô thay đồ rồi ra ngoài, tiện thể tạt qua phòng con Đen xem nó đã dậy hay chưa. Trúc ngó đầu qua cửa sổ, nhìn vô trong phòng thì thấy chiếc giường nguội lạnh từ đêm hôm qua. Cô thở dài quay đi, trong lòng cứ bất an làm sao. Vừa đi, cô vừa nghĩ có khi nào con Đen bị bọn chúng bắt cóc luôn rồi hay không. Cả tá câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của Trúc mà chẳng ai có thể giải đáp được. Vừa tới nhà lớn, cô gặp ngay Út Miên đứng chặn ở cửa. Thấy Trúc, Miên chống tay bên hông, cao giọng chửi bới. Nhà này vẫn còn có chủ, vậy mà có người ngủ tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu á, chưa có chịu thức dậy nữa. Chị xem mà học hỏi chị Loan kia kìa. Mới sáng sớm á, dù là người ta bầu bí, vẫn dậy sớm lo cơm nước cho cả nhà đó. Tự dưng nghe Út Miên nhắc tới Loan, cô giật mình. Người cô bắt đầu run sợ. Trong thâm tâm cô nghĩ, chó trạng đêm qua Đen sai người đi giết Loan cơ mà. Sao sáng nay con Loan vẫn còn nấu cơm? Vậy thì người bị đám Đen thuê sẽ giết ai? Không lẽ người chết lại là... Nghĩ tới Đen bị giết, cô chợt lạnh hết sống lưng. Loan từ bếp bước ra, trên tay bưng một cái mâm đồ ăn tự nấu từ sáng tới giờ cho cả nhà ăn. Đặt mâm cơm xuống, Loan cười nói. Có mời ba, mời má ăn sáng. Trúc liếc nhìn Loan xem thái độ của cô ta như thế nào. Mặt Loan lạnh tanh không một chút cảm xúc. Thấy Trúc còn đứng ở ngoài cửa, Loan biểu môi nói mỉa. Người ta làm dâu lớn có khác ha. Cơm bưng nước rót lên tới tận bàn, ấy vậy mà vẫn chưa hài lòng nữa. Chắc tôi phải dâng tới tận miệng mới chịu ra ăn. Sau câu nói của Loan, ông Thêm, bà Huệ, Hai Mạnh và Út Miên đều dừng đũa nhìn về hướng của Trúc. Vợ Loan đang mang thai đứa cháu của họ, cho nên họ chẳng xem Trúc ra cái gì. Trúc thì còn chưa hết bàng hoàng về việc Loan xuất hiện sáng nay mà con Đen lại mất tích đi. Trúc bước vào trong ngồi xuống bàn. Cô chẳng thể ăn nổi bữa cơm này. Cô nhìn ba má chồng rồi nói. Ba má ăn đi, bữa nay con hơi mệt cho nên chưa có muốn ăn. Ông bà Thiêm đập đôi đũa xuống bàn, rồi quát lớn. Nhà này không có cái kiểu thích ăn lúc nào thì ăn đâu nghe. Nếu không ăn thì cút cho khuất mắt đi. Trúc đứng dậy, nhìn họ bực tức, mà cô hận không làm được gì. Cô chẳng thèm chào hỏi gì nữa, một mạch bước ra khỏi nơi đó. Út Miên nhìn theo Trúc, tức giận nói. Đó, ba má thấy thái độ của bà chưa? Ở đâu ra cái kiểu con dâu hỗn hào vậy chứ? Hay tôi kêu thằng Hai Mạnh thôi nó đi, trả nó về bến nha. Chứ ngày nào cũng phải nhìn cái mặt của nó tôi ớn tới cổ rồi. Hai Mạnh ngồi một bên chăm chú ăn, anh ta chẳng nói gì. Ông Thiêm thì lên tiếng. Chưa phải lúc này đâu. Bộ bà nghĩ tôi không xấu hổ hay sao? Nhưng mà bây giờ kêu thằng Hai Mạnh thôi nó thì người ta nghĩ nhà này bạc nghĩa bạc tình đó. Bà Huệ gật gù cho rằng chồng của mình nói đúng. Ăn sáng xong, bà Sáu bê mâm chén bát đi rửa. Đang lồm khơm múc nước thì bà giật mình vì con Đen đứng ở đằng sau lên tiếng. Bà Sáu, để chén bát đó con rửa cho. Bà cứ vô bếp mà dọn dẹp cho sạch đi. Bà quay lại ôm ngực thở dốc vì bị Đen hụ. Nhìn mặt Đen thiếu sức sống, bà nói. Sao sáng giờ bà kiếm bày xuống bếp phụ mợ Loan nấu cơm mà bay đi đâu mất vậy? Giờ tự dưng bay đứng đằng sau lên tiếng làm tao hết hồn, tưởng ma không à. Con mệt, con nằm trong phòng thôi bà. Bà Sáu thấy con Đen hôm nay khác lạ, khác lạ hơn so với cái vẻ chanh chua thường ngày của nó. Đưa tay đặt lên trán con đen xem nó có bị bệnh hay không, thì bà vội giật mình trục ngay tay lại. Trán của nó lạnh như nước đá, không một chút hơi ấm. Bà nắm cái tay của con đen thì cũng thấy như vậy, tay cũng lạnh ngắt như người chết. Cho bà nghĩ nếu như người chết đã làm ma thì làm gì dám xuất hiện vào ban ngày ban mặt. Nghĩ bâng quơ như vậy, bà lại dẹp đi cái ý nghĩ đó. Bà nói: "Ủa, bộ bữa nay bay bệnh hay sao mà người lạnh ngắt vậy con? Thôi bay bệnh thì vô phòng nằm nghỉ đi, để đó sau làm cho." Con đen gật đầu rồi lững thững quay bước về phòng. Khi đi ngang phòng của Loan, cô nhìn vào thấy Loan và Mạnh đang âu yếm bên nhau. Đen đứng lại, đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm nhìn họ, nở một nụ cười ma quái. Nhìn xuống bụng Loan, cô nói: "Con ngoan của ta, ta sẽ lấy con ra sớm thôi." Loan lúc bấy giờ đang ngã đầu vào vai Mạnh cười lên khúc khích, thì bỗng dưng cô ta giật mình vì thấy cái bóng dáng quen thuộc của ai đó vừa mới lướt ngang qua cửa. Loan đứng dậy chạy bật theo mà không kịp. Bên tai cô văng vẳng một giọng nói ma mị: "Mợ chủ, tôi đã quay trở lại. Mợ chủ à, tôi trở lại rồi." Đoàn đưa tay lên ngoái ngoái cái lỗ tai xem mình có nghe nhầm hay không, nhưng cái giọng ngoài kia đã biến mất đi. Cô hừ một tiếng rồi chửi động: "Mẹ kiếp tụi bay, đứa nào phá tao, tao biết tao cắt lưỡi nó cho mà coi." Nói xong, Loan quay bước quay vào trong phòng, tiếp tục tay trong tay với Mạnh. Đen như một cái xác không hồn đi đến bên cửa phòng của Trúc. "Mợ Trúc, là em Đen nè." Trúc đang chuẩn bị đi làm, nghe tiếng của Đen thì mừng quýnh, cô chạy vội ra. "Trời ơi Đen, mày đi đâu cả đêm á mà bây giờ mới chịu về vậy?" "Em tắm ngoài sông đêm qua." Trúc giật mình suy nghĩ trong đầu. Nhà nước sạch đầy giếng, nó không tắm mà đi tắm cả đêm ở ngoài sông sao? Xài nó đưa sát thủ đi bắt cóc Loan, đem ra sông giết người phi tang xác, thất bại đã đành đi, lại tắm nguyên đêm mới về hay sao? Cô hỏi tiếp: "Kế hoạch lần này thất bại rồi phải không? Sáng tôi thấy cô ta còn dậy sớm lo cơm nước, mà cũng không có mé cái vụ này. Tao biết là mày thất bại rồi." Đen buồn bã gật đầu im lặng. Thấy thái độ không giống thường ngày của nó, Trúc nghĩ cho nó tắm xong ban đêm cho nên cảm lạnh. "Thôi về phòng thay quần áo đi, có chừng cảm lạnh đó. Bữa nay tao cho nghỉ, ngày mai rồi tính tiếp." Đen gật đầu quay đi. Nhìn Đen thất thiểu bước đi, Trúc lắc đầu. Trúc không để ý rằng sau gáy của Đen máu vẫn còn đang rỉ ra, mái tóc bết lại nhôm nhóp vì máu tươi. Trúc đóng cửa lại rồi đi làm. Đen về phòng, không tắm, không thay đồ, cứ dậy leo lên giường nằm ngủ, mặc kệ quần áo còn đang dính đầy bẹo. Trưa nay, vợ chồng Ba Phúc và Thúy sang nhà bố mẹ ăn cơm. Chẳng bù cho Trúc, Thúy về làm dâu nhà ông Thêm sau Trúc có vài tháng thôi, nhưng cô đã con bồng tay bế tới hai đứa rồi. Sinh năm một tuy vất vả, nhưng bù lại ba má chồng lại hết đổi thương con, thương cháu. Loan không ưa dì Thúy, nhưng vì sống khác nhà cho nên cô cũng không ghét lắm. Ông Thêm từ ngày cho vợ chồng Phúc ra ở riêng thì cũng cất nhà mở dựa, thu mua trái cây để cho họ làm ăn. Phúc từ ngày lấy vợ có con, cái tính cờ bạc cắm nợ cũng bỏ hẳn đi. Chính vì vậy mà ông bà rất thương Thúy, cho rằng Thúy đã làm được Phúc thay đổi. Loan nhìn Thúy, nói giọng mỉa mai: "Cô Thúy bữa nay rảnh quá ha, chạy qua đây ăn cơm nữa. Bộ bên đó không có nấu nổi cái gì ăn hay sao mà phải chạy qua tới bên này vậy? Phúc nghe chị dâu nói vậy, anh đập tay xuống bàn, bực tức nói: "Nè, chị bớt cái tính hung hăng lại đi. Đừng tưởng chị đang mang thai đứa con của anh hai mà chỉ có quyền đàn áp mọi người. Thích làm cái gì thì làm. Tôi không sống ở đây, nhưng mà những gì chị làm tôi biết hết đó. Nếu muốn người ta nể thì bỏ cái tính hống hách đó đi." Toan bẽ mặt khi nghe chú em chồng nói như vậy. Cô trung lên vì giận, cắn chặt đôi môi, cô cố kiềm nén cảm xúc. Tuy thấy tình hình căng thẳng, cô kéo vạt áo chồng lay lay để cho anh dừng lại. Rồi cô lên tiếng: "À, bữa nay ba má mời tụi em qua đây ăn cơm, chứ không có gì đâu chị hai." Loan biểu môi. Một lát sau, ông bà Thiêm và hai Mạnh cùng bước vô. Ông Thiêm cười với con cháu rồi nói với họ: "Nè nè nè, lâu lắm rồi nhà mình mới quay quần đông đủ như vậy. Tất cả mau lại đây, ngồi ăn cơm đi." Phúc đảo mắt quanh phòng thấy Thiếu Trúc, anh lên tiếng hỏi: "Ủa, còn thiếu một người mà. Là chị Trúc đó ba. Hay là mình chờ chị ăn chút đi ba, như vậy mới đông đủ, ấm cúng hơn." Loan cười khỉnh: "Loại đàn bà điếc không biết đẻ thì không có tư cách ngồi ngang hàng ở đây đâu. Chú nên nhớ điều đó." Phúc tính gần cổ lên tính cãi thì Thúy kéo nhỏ lại: "Thôi anh, đang vui mà, đừng có làm ba má mất hứng." Hai Mạnh lúc này mới lên tiếng: "Cô ta còn phải làm việc, làm xong thì ăn, không xong thì đừng có hòng ăn uống cái gì." Câu nói này làm cho Loan vui mừng ra mặt, cười tít cả mắt. Không khí đang căng thẳng thì bà Sáu và Đen bưng cái mâm đồ ăn đặt lên bàn. Thấy Đen lù lù xuất hiện ở đó, Loan đang cầm tách trà trên tay thì liền làm trớt xuống đất vỡ ra tung tóe. Hai Mạnh giật mình hỏi: "Nè, em làm sao vậy?" Loan nhìn Đen trân trân, miệng lấp bắp nói, tay thì siết chặt vào vạt áo: Em không sao." Cô ta lại liếc nhìn Đen, không khác điểm gì con Đen lúc trước khi bị giết. Nhưng cô nghĩ rõ ràng đêm qua Đen nó bị người ta chặt xác phanh thây rồi cơ mà, sao bây giờ nó còn nguyên vẹn như thế này? Bao nhiêu câu hỏi làm cho Loan phải suy nghĩ. Ông Thiêm xua tay nói: "Thôi, mình ăn cơm đi cho nóng." Sắp xếp những đĩa thức ăn xong, Đen quay vào trong bếp dọn dẹp. Loan ăn không nổi vì trong lòng cô ta đang hoang mang. Ngộ nhỡ Đen nó chưa chết, về đây rồi ra ngoài quỷ ban tố cáo hành vi giết người không thành của mình thì sao? Mà cũng không phải. Chính mắt cô nhìn thấy ba tên kia lôi xác con Đen từ dưới sông lên ghe. Cái đầu của nó nát bét máu rồi, khuôn mặt bị chém tới bầm dập. Cô đang nghĩ phải tìm lại ba cái tên kia, hỏi xem chúng có chặt xác móc mắt, cắt đầu con Đen ra phi tang như lời mình dặn hay không. Lúc đó cô mới yên tâm được. Lúc Đen ra tới cửa, Loan liếc mắt nhìn theo. Cô bắt gặp ngay ánh mắt của Đen cũng đang quay lại nhìn mình. Cô ta giật nảy mình vì thấy con Đen đang cười. Trên đầu máu vẫn chảy ra tông tổng. Sợ quá, cô ta làm trớt luôn đôi đũa trên tay. Hai Mạnh lại hỏi: "Bữa nay em làm sao vậy? Hay là trong người không được khỏe hay sao? Nếu vậy để anh kêu con Đen, nó bưng đồ ăn lên phòng cho em nghe." Nghe chồng nói kêu Đen bưng đồ ăn lên phòng, cô ta xua tay từ chối ngay: "Không, em không sao, chỉ là qua mắt chút xíu thôi à." Trên trán Loan, mồ hôi lạnh vã ra chảy thành dòng bên thái dương, ướt đẫm khuôn mặt. Cố ăn vài miếng cơm, Loan than mệt cho nên xin về phòng nghỉ trước. Lúc đi ngang qua phòng con Đen, Loan dừng lại. Cô muốn ngó xem nó đang làm cái gì, nhưng nghĩ về cái ánh mắt hồi nãy của Đen, nhưng chợt nghĩ về ánh mắt hồi nãy của Đen, cô ta lại nổi da gà, lạnh hết cả sống lưng. Cô muốn bỏ chạy thật nhanh qua cái chỗ này, nhưng lạ thật, đôi chân của cô như đeo đá, cứ nhíu lại nặng nề, chẳng thể nào bước đi. Một lúc sau, cơ thể được thả lỏng, lấy hết can đảm, Loan cố bước tới phòng của Đen vì tính tò mò. Gõ cửa mấy lần mà chẳng thấy có ai lên tiếng. nghĩ con Đen đang phụ dưới bếp với bà Sáu. Cô định toan quay đi thì tiếng cánh cửa phòng tự dưng bật mở ra. Loan giật mình quay lại, cô như bị một thế lực siêu nhiên điều khiển, cứ vậy bước vào trong phòng. Cô rón rén bước đi thật nhẹ, đôi vai đang trung lên vì sợ. Nhìn quanh căn phòng tối om thiếu ánh sáng, nó cứ âm u ảm đạm tới rợn người. Cô gọi lớn, có ai trong này không? Không có tiếng trả lời. Cô hỏi tiếp, Đen, mày có trong này không Đen? Ra đây tao biểu coi. Đáp lại cô vẫn là một sự im lặng. Thấy không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa quay mặt định bước ra khỏi căn phòng này thì chợt giật nảy mình khi thấy con Đen đang đứng ngay phía sau lưng. Mặt Đen tím tái nhìn cô rồi hỏi, mở chủ cần tôi làm gì? Giết người, chặt xác, môi tim hay móc mắt tôi đều làm được hết. Loan đứng há hốc miệng, chôn chân tại chỗ mà nhìn Đen. Cô nhìn xuống dưới tay của con Đen thì thấy máu chảy tông tổng từ 10 đầu ngón tay của nó lợp bợp xuống đất như nước mưa vậy. Hãi quá cô hét lên. Nghe tiếng Loan hét lên, các nhà đang ăn cơm thì chợt dừng lại. Họ chạy ngay theo tiếng kêu đó để xem có chuyện gì xảy ra. Tới nơi, hai mạnh thấy Loan đang đứng như tượng giữa căn phòng của con Đen thì tiến tới dỗ dai vợ quát lớn, "Ê, để làm sao vậy? Bữa nay em điên hay sao á mà liên tục làm mấy cái trò gì đâu không vậy? Mau về phòng nghỉ đi, ma mộ gì ban ngày ban mặt." Con Đen nó là ma đó. Hai mạnh lần này giận thật sự. Anh tát một cái thật đau lên má của Loan để giúp cho cô tỉnh lại. Sau cú tát, miệng cô mới khép lại được. Loan kể lại sự việc hồi nãy mình thấy cho cả nhà nghe. Nghe xong, ai cũng nghĩ cô bị điên cho nên nói nhảm thôi. Túy lúc này lên tiếng, phụ nữ khi mang thai á dễ bị động tâm lý hay lo lắng cáu gắt là chuyện bình thường thôi. Hồi em mang thai hai đứa con, em cũng thay đổi tính nết lắm. Anh hai đưa chị về phòng nghỉ đi. Hai mạnh thở dài gật đầu. Anh kéo vợ về phòng, nhưng Loan một mực không chịu đi. Cô cứ đứng đó quả quyết rằng Đen chính là ma chứ không phải là người nữa. Ông Thiêm thấy Loan điên điên dại dại thì lắc đầu thở dài. Ông bước ra khỏi phòng đi thẳng ra cổng. Ông không thể ăn tiếp vì bị Loan làm cho cục hứng. Bà Huệ nhìn Loan bảo, Hay là nó bị ma nhập vậy? Thôi ma ơi, đã có một người điên trong cái nhà này á còn chưa đủ sao? Bây giờ má lại điên nữa, tụi con biết làm sao đây? Em không có điên, em không có điên mà. Con Đen nó đã chết rồi, chỉ biến thành ma rồi đó. Thấy vợ ngày một điên loạn hơn, hai mạnh nổi lớn, thằng Nghĩa đâu? Mày tìm con Đen lên đây cho tao coi, có phải là ma thiệt hay không? Nếu không phải thì người điên chính là cô ta. Nghĩa phân dạ quay đi thì Đen xuất hiện. Tôi đây cậu hai, cậu cần tôi làm gì? Tất cả giật mình khi nghe tiếng của Đen. Họ đổ dồn ánh mắt nhìn cô ta. Loan sợ hãi đứng lùi lại, nép sau lưng của Mạnh. Cô ta chỉ vào Đen và nói, đó, cô ta chính là ma đó. Hai Mạnh kéo tay vợ đi lại chỗ Đen đang đứng, dí bàn tay của Loan lên mặt Đen cho hỏi, nè, em sợ đi, chờ coi xem nó là người hay ma. Loan vừa chạm tay vào mặt Đen thì cô giật mình rụt ngay tay lại. Cô cảm nhận cơ thể của Đen lạnh như nước đá, không một chút hơi ấm. Nhưng điều đó dường như mỗi cô cảm nhận được thôi, hai mạnh thì không. Miệng cô lý nhí, Cô ta là ma đó. Hai mạnh giận dữ quyết kéo Loan về phòng. Cô ta bị mạnh lôi đi, vừa bước nhanh theo bước chân của mạnh, cô ta vừa ngoái lại nhìn. Và cô thấy con Đen, nó nhìn mình, nở một nụ cười ma mị. Vừa đi, Loan vừa lảm nhảm như một người tâm thần. Mạnh thấy cô ta như vậy thì cũng phát chán. Lúc vợ chồng Ba Phúc kéo nhau dậy thì Út Miên kéo bà Huệ vào trong phòng nói chuyện riêng. Má, có khi nào bà quá điên rồi má? Chắc không phải đâu con. Con Đen má thấy nó bình thường chứ có sao đâu. Từ hôm bữa con thấy bà về nhà ăn đám giỗ tới giờ, bà siêng đột xuất. Bữa nay thì lại như người điên vậy. Có khi nào trên đường về khuya một mình á, có bị ma nhát không? Bà Huệ không nói gì, phải chờ vài ngày nữa xem theo dõi như thế nào. Bà không lo cho con Loan, bà chỉ lo cho đứa cháu còn đang ở trong bụng. Tối hôm ấy, Trúc vừa đi làm về thì phía đằng sau cô nghe tiếng Đen gọi. Mờ Hai, tắm rửa rồi qua ăn cơm. Em lấy đồ ăn về phòng cho mợ rồi. Trúc gật đầu. Lúc tắm xong, cô bước vào trong phòng nhìn Đen. Cô chợt giật mình. Dưới ánh đèn trong phòng, mặt mày con Đen trắng bệch, đôi mắt thì vô hồn không cảm xúc. Đen thấy Trúc bước tới thì mỉm cười. Mời ngồi ăn đi cho nóng. Trúc ngồi xuống, nhưng cô vẫn liếc mắt nhìn Đen. Lúc này mặt con Đen lại đổi sang màu xanh như tàu lá. Trúc lên tiếng hỏi. Mày sao vậy Đen? Vẫn còn mệt thì về phòng ngủ đi. Cứ để đổ đây mai qua dẹp. Đen cười nhạt. Trúc định bưng chén cơm lên ăn thì Út Nguyên từ ngoài sân chạy vô, hất tung chén cơm trên tay của Trúc, trừng mắt quát lớn. Má nói rồi, chị làm không xong việc á thì không cho chị ăn. Sáng tôi kiểm tra có 50 thùng hàng thôi, mà chỉ còn lại tới 10 thùng. Làm ăn như vậy á thì ngày mai lấy cái gì mà ăn? Nè, tôi là con người chứ không phải máy móc. 10 thùng hàng đó người ta trả về vì hàng kém chất lượng. Cô Út à, tôi còn chưa hỏi cô vì sao 40 thùng hàng trái cây kia đều là loại 1, nhưng mà 10 thùng bị trả về á thì lại là loại 2, loại 3 kìa. Út Miên trừng mắt đáp. Sao tôi biết? Mắc mớ gì mà chị hỏi tôi? Trúc biểu môi nhìn Út Miên cười khỉnh. Ủa, chứ tôi tưởng cô Út nhà này phụ trách khâu nhập hàng mà. Mà thôi, để mai tôi báo cho ba biết là các mối than phiền vì dạo này hàng giao kém chất lượng lắm. Nghe Trúc nói vậy, Út Miên chột dạ. Biết đôi co tiếp thì kiểu gì mình cũng thua, vì trong tay Trúc đang nắm giữ cái bằng chứng cô ta gian dối trong khâu nhập hàng. Út Miên quay bước ra khỏi phòng Trúc. Cô ta không về phòng mà đi thẳng ra ngoài cổng, mắt ngó liếc xem có ai hay không. Út Miên gọi nhỏ. Nè, anh mau ra đây, không có ai ở đây đâu. Từ trong cái bụi cây cạnh cổng, bóng một người đàn ông lao ra ôm chầm lấy Út Miên. Người đó không ai khác mà chính là Nghĩa. Út Miên và Nghĩa thương nhau gần một năm nay. Tình cảm này chỉ lén lút, chứ cả hai không dám công khai, vì thân phận của Nghĩa chỉ là một người ở mà thôi. Đừng mà anh, ba má thấy bây giờ đó. Kệ đi, anh nhớ em quá. Út Miên đẩy Nghĩa ra. Thôi đi chỗ khác đi, ở đây mà ôm như vậy á, ba má biết họ lột da anh ra đó. Nghĩa nắm tay Út Miên đi thẳng ra bến sông. Tới gốc cây si cạnh bến, Nghĩa lôi Út Miên vào trong đó, rồi hai người ôm nhau thắm thiết. Tay của Nghĩa đang định mở phăng nút áo của Út Miên ra thì anh chợt khựng lại, bởi có một thứ gì đó nhôm nhớp tanh tanh như mùi máu nhỏ giọt trên cành cây si xuống. Mới đầu thì một giọt trên trán, rồi giọt thứ hai nhỏ lên má, sau đó từ từ kín cả mặt. Nghĩa đưa tay lên chuốt thì cảm nhận đó là máu. Anh nhìn Út Miên hỏi. Mặt em dính gì vậy? Anh thấy nó nhấp nhấp tành tành đó. Út Miên đang liêm diêm nhắm mắt thì liền mở mắt ra sau câu hỏi của Nghĩa. Đập vào mắt cô là gương mặt của Nghĩa, nhưng đầy máu đỏ tươi. Chỉ có con mắt trắng giả là không có thôi. Nhìn Nghĩa, cô ta hét lớn. Quỷ, trời ơi quỷ. Út Miên định vùng dậy bỏ chạy đi thì trên cây si cái đầu người rớt thõng xuống, lơ lửng treo toàn ten đu đưa qua lại, nhìn cô ta mà cười. trên khuôn mặt ấy đôi mắt đã không còn, chỉ để lộ ra hai hốc mắt thật sâu, đen thui. Út Miền đứng chết sững, chẳng thể kêu được. Nghe thấy cô như vậy, lên tiếng hỏi: "Nè, em sao vậy? Là anh mà, quỷ đâu mà quỷ?" Lúc bấy giờ thì cái đầu đã biến đi đâu mất rồi. Út Miền chỉ tay lên cành cây, giọng run run sợ hãi: Có quỷ, đó là một con quỷ đó." Nói xong, cô ta ngất đi tại chỗ. Chợt dưới mặt sông cứ lởm bởm nhấp nhô lên xuống, ai đó như sắp đuối nước vậy. Đặt Út Miền nằm xuống, như chạy ra sát bến sông để nhìn. Đúng là có ai đó ngoài kia đang giơ bàn tay lên cầu cứu, lúc chìm lúc nổi. Nghĩ lúng cuốn chẳng biết xử trí như thế nào, anh đành cởi phăng quần áo đang mặc trên người, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, rồi vội lao xuống sông bơi ra chỗ có người cầu cứu. Bơi ra tới nơi, nghĩ lại không thấy có ai. Xung quanh anh mặt nước im lặng, thi thoảng có vài khóm lục bình quẹt qua người, làm cho anh kẻ trung lên. Nghĩa hỏi thật lớn: "Có ai cần giúp gì không?" Chẳng có ai trả lời. Anh bực mình lấy tay hất tung một vạt nước, rồi bơi ngay vào trong bờ. Bơi được nửa đường thì lại có ai đó ở giữa sông nhấp nhô ngồi lên lẩm bẩm. Lần này Nghĩa quay lại nhìn thì thấy người đó đã rất yếu rồi. Cô tôi!" Nghĩa lao nhanh ra ngoài, bơi tới chỗ người kêu cứu. Anh nhoài người túm lấy mái tóc để kéo, vì kinh nghiệm cứu người bị đuối nước là phải nắm tóc, anh còn nhớ rất rõ. Vừa chạm vào được mái tóc đó, chưa kịp kéo lên thì cái mái tóc trớt ra khỏi đầu. Trên tay Nghĩa bây giờ là một mớ lòng bông toàn là tóc đen xị. Quảng quá, Nghĩa quăng mớ tóc đi, nhìn người hồi nãy thì lại không thấy ai. Biết mình gặp phải ma nước, Nghĩa quay đầu bơi vào trong bờ. Vừa quay lại thì khuôn mặt không có mắt, bị một thứ gì đó chém nham nhở, đã đứng ngay sau lưng mình. Cô ấy nắm vai Nghĩa mà hỏi: "Nhận ra tao chưa Nghĩa? Tao xấu vậy sao? Tao vẫn đẹp mà." Nghĩa hất tay cô ta ra mà hét lớn: "Không, mày biến đi, tao không biết mày là ai hết, con không cần biết nữa." Đó là Đen. Đen đã bị Loan cho người giết cô ngay trên khúc sông này. Đen nắm tóc dìm Nghĩa một hồi, rồi lại kéo Nghĩa lên hỏi: "Như vậy mày nhận ra tao chưa?" Nghĩa thở dốc, cố mở mắt nhìn, anh nhận ra đó là Đen. Là mày sao Đen? Sao mày lại ở đây? Đen nhìn Nghĩa đang trung lên cầm cập, mà trong lòng cô chợt cảm thấy vui sướng. Ngước mắt nhìn lên trời, cười khanh khách một hồi, Đen đáp: Chính mày và cô ta cấu kết hại tao." Không có liên quan gì tới tao. Mày thả cho tao đi. Thích cái gì á, tao mua tao khốn cho mày. Tao muốn lấy mạng mày. Mày tưởng tao không biết gì hay sao? Hôm mày rủ cậu Mạnh đi chơi ngoài chợ nổi là mày với cô ta thông đồng với nhau, đúng chưa? Cô ta là bồ của mày, đúng chứ?" Nghĩa vẫn lắc đầu chối từ. Đen hừm lên một tiếng rồi nói tiếp: "Mày thông đồng với cô ta sắp xếp một cuộc gặp ngẫu nhiên như định mệnh để lừa cậu Hai Mạnh rằng cậu ta vô tình gặp cô ta trên sông. Khi cậu Mạnh thương và lấy cô ta, mày vẫn lén lút qua lại với cô. Sau đó mày ngủ với cô ta rồi có thai. Đương nhiên cái thai ấy sẽ được cho là của cậu Hai Mạnh." Nghe Đen nói như vậy, Nghĩa càng sợ hơn. Anh ta cố bơi vào bờ thì bị Đen lôi chân lại. Đen dìm Nghĩa xuống thật sâu, mặc cho Nghĩa cố vùng vẫy mà xin tha mạng. Miệng Đen nghiến răng, nói trong tức giận: "Chúng mày đáng bị quả báo như thế này." Một lúc sau, cơ thể của Nghĩa buông lỏng, anh ta đã tắt thở ngay ở dưới nước. Đen lôi xác Nghĩa vào bờ, đặt anh ta nằm cạnh Út Miên. Nhìn Út Miên, Đen lại ghét cô vì cái tính hung hăng. Cô mỉm cười nói một mình: "Tôi sẽ cho cô một bài học. Lần sau xem cô còn dám khinh người nữa hay không." Đen cúi xuống, cởi bỏ hết quần áo trên người Út Miên ra, lật người cô qua và để Út Miên nằm ôm xác chết của Nghĩa. Hai cơ thể không một mảnh vải nằm cạnh nhau cho tới sáng. Lúc Đen dậy nhìn họ, cô ta lại mỉm cười. "Ngày mai cả cái bến sông này sẽ xem được kịch hay đó." Đen ra về mà trong lòng cảm thấy hạ hê vô cùng, nhưng sâu thẳm trong cô vẫn là một nỗi buồn rười rượi. Trúc đang ở trong phòng, đi tới đi lui chờ Đen. Nghe Đen nói đi giúp cho mình Trúc giận, Trúc lại cảm thấy có gì đó lo lắng bất an. Nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, cô lại thấy chán cái cuộc sống hôn nhân này quá. Thanh xuân của cô sống trong nhung lụa, thì cuộc đời của cô sau hôn nhân lại là một chuỗi bi kịch gia đình tăm tối. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Đen từ bên ngoài gọi cửa. "Mợ hai, em đã về." Nghe tiếng Đen gọi, Trúc liền chạy ra. Cô thấy Đen quần áo ướt sũng, đầu tóc còn vài cành bèo vương lại trên người. Trúc nắm lấy tay Đen, thấy lạnh buốt, Trúc hỏi: "Sao tay mày lạnh vậy Đen?" "Tại em mới tắm xong đó mợ." "Mùa này con nước lên, dòng chảy xiết dễ cuốn trôi lắm đó. Sao bay tắm giờ này?" Đen im lặng, mãi một lúc sau mới lên tiếng nói: "Em không sao, em bơi giỏi mà. Mợ quên em là một thợ bơi rất giỏi hay sao? Em chuyên đi bơi hái bông điên điển đó." Trúc gật đầu, thấy Đen đã trở về an toàn, cô cũng cảm thấy yên tâm. Cũng chẳng hiểu vì sao Trúc lại tự dưng thấy thương con Đen như đứa em gái ruột. Cảm giác này nó chỉ mới xuất hiện từ hôm mà con Đen đi nguyên đêm không dậy. Bây giờ mỗi khi Đen đi đâu, cô lại ngóng nó như ngóng trong em mình. Nhìn Đen một lượt, Trúc nói: "Thôi em về ngủ đi, ngày mai dậy sớm phụ bà Sáu lo cơm nước. Còn nữa, nếu đói á thì đi ăn cái gì đi rồi ngủ nha." Đen gật đầu quay bước về phòng. Vẫn như hôm trước, cô không tắm không thay đồ, cứ dậy leo lên giường đắp mền ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, người dân đi buôn bán sớm qua bến sông tấp nập. Họ vây quanh một đôi nam nữ đang nằm ôm nhau, trên người không một manh áo. Kẻ cười, người chửi khi họ thấy lộ liễu như vậy. "Trời ơi, từ nhỏ tới giờ tôi mới thấy có cái người trơ trẽn vậy luôn đó." "Tôi cũng vậy nè. Mày ơi, con gái nhà ai mà hư hỏng quá trời quá đất." Tiếng người nói ồn ào khiến cho Út Miên mệt mỏi mở mắt ra nhìn. Cô ta giật mình tỉnh giấc ngủ vì vây quanh mình có tới vài chục người. Họ chỉ tay bàn tán sùm. Cô xấu hổ nhìn xuống cơ thể của mình đang trần như nhộng thì lại hổ thẹn hơn. Quơ dội manh áo cô khoác lên người. Có bà lớn tuổi thấy thương hại quăng cho cô cái áo khoác mặc vô. Đã một vài người nhận ra cô là con của ông chủ bến thuyền lớn Ba Thiêm. Họ ồ lên bàn tán: "Trời ơi, tôi còn tưởng ai chứ. Quá ra là cô Út nhà ông Thiêm đây mà. Thường ngày thấy kiêu căng ngạo nghễ lắm mà, sao bữa nay đổ đốn vậy?" Cô xấu hổ lây Nghĩa dậy. Cô biết cái việc này không thể giấu che được nữa. Sờ tay vào người Nghĩa, cô thấy cơ thể của anh ta cứng đơ lạnh ngắt. Tay cô run run, mặt tái mét đưa vào mũi Nghĩa xem thử còn thở hay không. Nhưng Nghĩa đã tắt thở rồi. Cô giật mình hoảng sợ, rụt ngay tay lại, miệng lắp bắp nói: Anh ấy chết rồi. Mọi người hốt hoảng nhào tới. Và đúng là Nghĩa đã chết đi. Cơ thể đã nguội lạnh từ bao giờ. Út Miên ngồi ôm mặt khóc. Một lúc sau thì ông Ba Thiêm và Hai Mạnh chạy tới, lôi Út Miên trở dậy đi dậy. Hai Mạnh cho người báo với chính quyền về cái chết bất ngờ của Nghĩa, để họ sớm điều tra tìm rõ nguyên nhân. Út Miên về tới nhà mà chưa hết sợ hãi, vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, làm cho cô như người mất hồn. Loan đã biết chuyện này, mà không chỉ Loan, cả cái ấp này đã hay tin cô chủ con ông Ba Thiêm ôm trai ngủ đêm ở ngoài bến sông, khiến cho chàng trai bị cảm lạnh mà chết đi, lan rộng ra khắp xóm trên ấp dưới. Loan siết chặt tay, trích lên từng hồi: Con khốn, mày dám ngủ với anh Nghĩa của tao sao? Các người dám qua mặt cái con này mà đi vụng trộm. Nghĩa ơi là Nghĩa, anh chết cũng đáng đợi lắm mà. Bà Huệ với ông Thiêm thì xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu. Người ta kết luận Nghĩa bị cảm lạnh mà chết đi. Đang nhìn Út Miên suốt ngày ẩn mình trong phòng thì cô thấy làm vui. Chỉ có Trúc là đang băn khoăn, không biết đang dùng cách gì để hại họ. Thấy Đen đang lẩn quẩn ngoài sân, Trúc kéo cô vô nhà hỏi: Đen à, nói cho tao biết, đêm hôm qua mày có liên quan gì tới hai đứa nó không? Đen im lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Mãi cô mới nói: Họ có hai người, em làm gì được họ. Em chỉ dọa chút xíu cho họ sợ mất vía thôi. Trúc thấy lạnh người sau câu nói của Đen. Cô cảm thấy con Đen ngày càng bí ẩn, cứ thần bí khó tả như thế nào đó. Bà Huệ đi ngang qua, thấy hai người đứng đó thì quát lên: Nè, nhà này không có nuôi mấy cái đứa lười biếng đâu nha. Chỉ biết há miệng ăn ngày ba bữa mà chẳng biết làm việc cái gì sao. Con Đen, lát ra chợ mua ít thịt ngon về nấu cháo cho mợ Loan mày ăn. Nấu nhiều một chút cho con Miên nữa. Loan vừa đi tới, nghe tiếng nấu cháo thì cô lại thèm. Chẳng hiểu sao cô có thai, chỉ thèm mỗi ăn cháo thôi. Loan liền lên tiếng: Má à, con thèm ăn cháo ếch á. Cháo ếch con nghe nói nhiều canxi lắm á, tốt cho đứa bé. Trúc thấy Loan như vậy, mùa này đâu phải mùa mưa, nắng chang chang, mà lại đi chợ giờ này thì làm gì có ếch. Cô lên tiếng: Mùa này đâu có sẵn ếch đâu mà mua giờ này. Hơn nữa muốn mua thì phải đặt từ hôm trước. Cô làm như vậy á là cố ý làm khó cho nó phải không? Thì sao? Con tôi nó thèm ăn, chứ không phải tôi vậy nha. Bà Huệ thấy nhức đầu, liền xua tay dẹp loạn: Thôi thôi thôi, đừng có gây lộn nữa. Một đứa làm cho cái nhà này mất mặt lắm rồi, đừng có ở đây mà phân cao thấp nữa. Trúc lên tiếng phân bùa: Nhưng mà má... Mới nói tới đây, bà Huệ quát mắt nhìn cô: Nhưng mà sao? Bộ cô không nghe tôi nói cái gì hay sao? Con Đen, mày phải mua cho bằng được ếch về nấu cháo cho mợ Hai với cô Út. Không mua được á thì bây cầm cái giỏ ra ngoài đồng mà bắt đi. Trúc thấy vô lý, cô định lên tiếng thì Đen ngăn cản ngay: Mợ Hai à, để em đi bắt. Tối nay cả nhà sẽ có món cháo ếch thơm ngon. Nhưng mà Đen... Đen lại xịt một cái. Cô lững thững quay về tìm giỏ ra đồng bắt ếch. Bà Huệ và Loan thấy hả dạ vì con Đen biết nghe lời. Đen cầm cái giỏ trên tay đi ra đồng trong một buổi chiều lộng gió. Mùi thơm của đồng ruộng làm cho cô nhớ tới tuổi thơ của mình. Cô bước đi như một người không hồn, ai hỏi cũng chẳng nói cái gì. Bắt mãi chẳng được con ếch nào, cô quay sang bắt chuột. Nhìn con chuột cái vừa ở dưới mương chạy vào hang, Đen dí theo, rồi cứ vậy dùng hai tay cạo bới cái ổ chuột. 10 đầu ngón tay đã rướm máu đen xị. Mãi một hồi, cô mới đào tới được đáy hang chuột. Cô mỉm cười nhìn bầy chuột đỏ hỏn bò lúc nhúc trong ổ. Cô cầm đuôi một con nhấc bổng lên, rồi bỗng đưa vào miệng cắn nhai ngấu nghiến. Máu xì ra cả hai bên mép trong kinh tởm vô cùng. Đen định cầm một con nữa bỏ vào miệng thì chợt cô dừng lại, cầm đuôi con chuột đỏ hỏn lắc lư qua lại trước mặt. Cô cảm thấy vui. Đúng rồi, tao sẽ đem tụi mày về. Tối nay cả nhà họ sẽ ăn cháo thịt chuột bao tử. Lượm hết lũ chuột con bỏ vào trong giỏ, đen thủng thẳng đi về. Cô không biết rằng mình còn có thể đi lại trên dương gian được bao lâu nữa, nhưng cô muốn trước khi hồn mình tan biến, cô phải dạy cho họ một bài học thích đáng. Có ơn thì trả, có oán phải đội. Nghĩ lại kiếp làm người của mình sao quá bất công. Cha mẹ cô mất từ lúc cô lên 8 tuổi, ngoại đưa cô về nuôi. Lúc ngoại già yếu không làm được gì thì cô xin ở đợ cho nhà Trúc. Kể từ đó, cô một lòng chăm chỉ hầu hạ cô chủ. Trúc tuy không phải là người hiền lành, nhưng cũng chưa khi nào ức hiếp đen. Đi mãi một lúc cô về tới nhà, bà Sáu thấy cô về sớm thì liền hỏi: Mày có bắt được ếch không con? Sáu nấu xong cháo trắng rồi đó, lát làm thịt ếch xong á, bỏ vô nghe con. Đen gật đầu. Bà Sáu đi ra sau vườn hái trao. Đen nhân cơ hội đi vào bếp, đổ cả vỏ chuột non vào trong nồi cháo. Cô đảo cho thật đều, những con chuột chưa kịp mở mắt còn đỏ hỏn, bơi trong nồi cháo một chút thì chết thẳng cẳng ra. Đen đậy nắp nồi cháo lại rồi đi lên trên nhà. Đen à, về rồi sao? Nghe tiếng mở Trúc gọi, Đen lại quay đầu. Trúc dặn: Nè, tối nay á, tôi về bên má ngủ hai bữa, hai bữa sau tôi về. Đen ở đây nhớ cẩn thận với họ, nếu bị ăn khiếp á thì coi chạy đi nghe chưa. Đen gật đầu. Nhìn Trúc khuất sau cái cổng, cô mới bước đi tiếp. Trong đầu cô đang nghĩ: Mợ hai à, chắc mợ không gặp lại em được nữa. Mợ nhớ bảo trọng. Cô thất thiểu ghé vào trong phòng Út Miên, thấy cô ta đang ngồi bên bầu cửa sổ, nước mắt đầm đìa ướt đẫm gương mặt. Thấy Đen vào, Út Miên liền đưa tay lên lau mắt. Nhìn Đen cô nói: Cứ làm con ở như mày á lại tốt Đen à. Mày nhìn tao đi, sống không bằng chết nữa. Sau này tao đâu có dám ngẩng mặt nhìn ai nữa. Đen cười khẩy. Những người sinh ra trong nhung lụa, sống trong cuộc sống sung sướng đầy đủ, thì làm gì hiểu được những tủi nhục của một con ở chứ. Cô bị như vậy cũng là do cái nết ăn nết ở của cô ta mà ra. Bây giờ ngồi đây than thân trách phận thì được cái gì. Thấy Đen cười, cô ta quát mắt lớn tiếng: Mày cười tao hả Đen? Đừng tưởng mày ngang hàng với tao khi tao nói những cái đó nghe. Mày mãi mãi chỉ là kiếp con ở thôi. Dạ, tôi đâu dám nghĩ vậy cô chủ. Chỉ là bà chủ kêu tôi đi bắt ếch về nấu cháo tẩm bổ cho mợ Loan với cô, nên tôi vào đây hỏi cô muốn ăn chưa để tôi xuống lấy. Ừ, cũng được. Đúng lúc tao đang đói. Cháo ếch là món khoái khẩu của tao đó. Nhưng mà nè, đúng cháo ếch tao mới ăn đó. Nếu mà dám thay ếch bằng bột tọt đó thì biết tay tao nghe Đen. Cô yên tâm đi, là cháu ếch thật sự, không phải cháu bù tọt đâu. Chờ chút, tôi đi lấy cháu cho cô. Đèn đi xuống bếp, cô lấy đũa khuấy đều vào trong nồi cháu. Những con chuột con đã chín mềm, nổi lên phền trên mặt son, nhìn thấy rợn người. Đèn vừa múc cháu, vừa cười lên ma mị. Đây không phải cháu ếch, cũng không phải cháu bù tọt. Đây là món cháo chuột bao tử của Đen. Bưng tô cháo thơm phức lên phòng của Út Miên, đặt tô cháo lên bàn tỏa khói nghi ngút. Rõ ràng đang nấu cháo chuột, nhưng Út Miên lại nhìn thấy trong tô là những cái đùi ếch béo ngậy trắng tinh. Út Miên đói quá húp xì sụp, nhai ngấu nghiến những con chuột đỏ hỏn một cách ngon lành. Đen ngồi bên cạnh Út Miên nói nhỏ: Cô chủ à, chắc cô chưa biết chuyện này. Có chuyện gì mà tao không biết? Đen làm bộ liếc mắt ngang dọc xem có ai hay không, rồi tỏ vẻ thần bí, ghé sát tai Út Miên nói: Mợ Loan đó, trước khi lấy cậu Mạnh là người yêu của thằng Nghĩa đó, không tin cô đi hỏi nó đi. Út Miên há hốc miệng ngạc nhiên. Đây là một cái chuyện động trời nếu như nó là sự thật. Thấy cô chưa hết bàng hoàng, Đen còn thêm vô: Nó còn cấu kết với thằng Nghĩa tán tỉnh cô. Em nghi chuyện làm cô mất mặt á, cũng là do nó ghen tuông, cho người giết thằng Nghĩa bịt đầu mối rồi lột quần áo làm nhục cô đó. Nghe đến đây, con chuột đang ở trong miệng của Út Miên nhổ ra phì phèo. Cô ta tức giận hỏi: Mày nói thiệt chứ? Nếu dám gian dối nửa câu á, tao cắt lưỡi mày đó. Em thề. Không tin thì bây giờ cô qua hỏi liền đi. Nhưng mà làm sao mày biết được? Trước đêm cô xảy ra chuyện, em thấy nó đi gặp thằng Nghĩa ngoài bến sông, lấy cớ đi đón cậu. Chứ thực ra hai đứa đó cặp kè sau lưng cậu Hai. Cái tai của nó em dám chắc không phải là của cậu Hai Mạnh đâu. Út Miên đập tay xuống bàn thầm thập, mắt long lên giận dữ: Cái con khốn này, uổng công bấy lâu nay tao dung đắp cho nó với anh Hai, không ngờ nó là cái loại phụ nữ trơ trẽn như vậy. Được rồi, mày đi cùng tao qua đó. Đen quay đi, nhếch mép cười. Nhìn vào trong tô còn sót cái đùi ếch, Út Miên lấy tay bốc rồi đưa lên miệng nhai ngon lành. Đen nhìn thấy mặt phát kinh tởm. Nó vốn đâu phải là ếch, nó là chuột. Bên phòng của Loan lúc này, bà Sáu cũng bưng vô phòng cho cô ta một tô cháo. Loan thấy mùi thơm hấp dẫn thì liền bật dậy. Nhìn bà Sáu, cô ta trách: Trời đất ơi, nấu cái gì mà lâu vậy? Có biết tôi đói từ hồi nào giờ không? Dạ, bà Hai đừng giận. Con Đen nó phải ra đồng bắt về, cho nên hơi chậm một chút. Mợ ăn đi, cho nóng nè. Nghe tới tên con Đen làm cho Loan hơi chột dạ. Cô ta định ngày mai lên huyện tìm cái thằng mà hôm cô thuê giết Đen để hỏi ra cho ngọn ngành. Nhưng mấy bữa nay cô mệt quá, chưa đi được. Nhìn tô cháo hấp dẫn trên bàn, Loan ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Cô ta đang nhai chuột mà cứ ngỡ như nhai thịt ếch vậy. Ăn gần hết tô cháo thì chợt cô thấy trong miệng mình hình như có cái gì đó ngọ nguậy. Đưa tay lên miệng lôi ra, cô thấy một con chuột đỏ hỏn đang kêu lên chinh chích. Quá sức tởm lợm, cô quăng con chuột xuống đất, vội chạy ra ngoài ối hết tô cháo mình vừa ăn. Trong tô còn hai con nữa đang bơi, chúng nhìn thật ớn lạnh mà. Mợ Loan, cháu có vấn đề gì sao mợ? Trời ơi, cái bà già này, bà nấu cháo chuột cho ta ăn hả? Mợ nói cái gì tôi không hiểu. Loan chạy vội lại, túm tóc bà Sáu, lôi bà tới chỗ tô cháo cô đang ăn dở trên bàn. Dí đầu bà xuống tô cháo mà đai nghiến. Mở to mắt bà ra nhìn đi bà già, nó là chuột hay ếch? Bà Sáu nhìn lại thì thấy rõ ràng là cái đùi ếch. Đang xử bà Sáu thì Đen và Út Miên bước vô. Út Miên quát lớn: Nè, ai cho cô làm vậy với bà Sáu? Cô có biết bà ấy là người đút cho tôi ăn từ nhỏ tới lớn không? Loan nhăn mặt, chỉ tay vào con chuột đang bơi trong tô cháo rồi nói: Nè cô nhìn đi, bà ta nấu cháo chuột cho tôi ăn đó, thật là ghê mà. Út Miên nhìn vào trong tô cháo nhưng chẳng thấy gì. Cô ta biểu môi gằn giọng: Dẹp cái chuyện tào lao này đi. Tôi hỏi cô, có phải cô là bồ của thằng Nghĩa không? Trước lúc cô lấy anh Hai của tôi, cô với nó ăn nằm qua lại với nhau, phải không? Mặt Loan đang tức tối phừng phừng bỗng dưng chuyển sang tái mét. Cô ta ấp úng trả lời: Cô đừng có ngậm máu phun người. Ai dám nói tôi như vậy? Bây giờ tôi chỉ cần cô trả lời có hay không. Tôi... Hai Mạnh ở bên ngoài nghe thấy hết. Anh bước nhanh vào trong, túm lấy cổ áo của Loan rồi nói với giọng tức tối: Con khốn, nói mau, mày là bồ của thằng Nghĩa trước khi lấy tao, phải chưa? Nếu mày không nói thật, tao đánh cho mày quẹ chân đó. Loan run sợ, Tất cả bí mật về cô mọi người đã biết hết. Mạnh nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, căm ghét, khinh bỉ. Lâu lâu anh ta lại trợn mắt như muốn bóp chết Loan ngay tại chỗ. Trả lời cho tao nghe, đứa bé trong bụng là con của ai? Của tao hay là của thằng chó đó? Loan không trả lời. Cô quỳ sụp xuống ôm chân Mạnh mà van xin. Anh ơi, em sai rồi, tha thứ cho em với. Đúng là trước đây em yêu hắn, nhưng mà từ khi lấy anh á, em thề chỉ một lòng một dạ với anh thôi hả? Hai cái tát như trời giáng, Loan hứng trọn. Quá bất ngờ, cô ta chẳng kịp thanh minh cái gì. Mạnh dùng chân đạp thẳng vào bụng Loan, cứ vậy mà chửi. Đồ con yếm, mày đáng phải chết mà. Mỗi câu chửi, Mạnh lại dùng chân đạp Loan một cái. Cô ta ôm bụng đau xin Mạnh tha thứ. Trong mắt của Mạnh bây giờ, Loan chỉ là thứ rác rưởi. Anh ta buông ra một câu lạnh ngắt, vô tình. Đem cô ta trả về nhà đi. Thứ hư đốn này không xứng làm dâu nhà này đâu. Anh ơi, em thề nó là con của anh. Dù em không đúng, em có ăn nằm với thằng Nghĩa, nhưng mà hắn không phải là ba của đứa bé. Mạnh à, anh hãy tin em với. Mạnh hất bàn tay của Loan ra khỏi người mình. Bây giờ bất cứ cái gì của Loan, anh đều cảm thấy ghê tởm. Vì cô ta mà anh thờ ơ với Trúc, vợ chính thức của anh. Vì cô ta mà anh sẵn sàng bỏ đi người vợ hết mực yêu thương mình. Nghĩ lại, anh ta thấy cay cú, uất ức lắm. Vợ chồng ông Thêm và bà Huệ thì cũng đã nghe thấy. Bà Huệ vội vàng cầm lấy tay Loan, lôi ra khỏi phòng, đẩy cô ta xuống đất mà chửi bới. Mày cút xéo khỏi nhà tao nhanh. Từ nay tao cấm cửa mày nghe chưa. Cái loại đĩ thỏa như mày á, gia đình tao không có cần. Đúng là một đứa con gái rẻ tiền mà, rẻ luôn cả về nhân phẩm đạo đức đó. Đen nói thêm vô. Ông bà chủ và cậu hai, giao vụ này cho con đi. Đảm bảo cô ta sẽ biến mất mãi mãi thôi. Được rồi, chỉ cô ta đó, tùy mày xử lý. Đừng có làm nhà này liên lụy là được rồi. Đen quay đi, nhếch mép cười. Loan thì vẫn năn nỉ Mạnh nghĩ lại và nói đứa con trong bụng là con của anh ta. Út Miên quay sang nói với Đen. Nè, mày còn chờ gì nữa? Kéo cô ta ra khỏi nhà, càng sớm càng tốt. Đen gật đầu. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Đen lôi Loan đi ra bến sông. Đen kéo Loan đi, mặc kệ cho cô ta gào thét. Nhưng thật lạ là tiếng gào thét của Loan dù lớn đến mấy cũng chẳng có ai nghe. Vừa đi, Đen vừa lẩm bẩm. Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Ra tới bến sông quen thuộc, Đen quăng Loan lên một chiếc thuyền đang đợi sẵn. Loan hoảng sợ nhìn Đen xin tha thứ. Đen à, tao xin mày tha cho tao. Tao hứa từ nay không làm hại cô Trúc nữa. Tao hứa mà. Vừa nói, hai bàn tay của Loan xoa xoa vào nhau như sám hối. Mặt của Đen thì vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Loan nhìn Đen nói tiếp. Chẳng phải nếu như tao không ra tay thì cô ta và mày cũng giết tao sao? Chúng mày độc ác không kém gì tao, là tại mày xui thôi. Lẽ ra người chết phải là con Trúc. Tiếng sóng ở đâu bỗng dưng ùa dậy, nghe như tiếng sóng biển giận dữ. Những cơn gió thổi tới làm cho con thuyền chồng chành như muốn lật. Đen vẫn im lặng xua con thuyền ra khúc giữa sông, là cái đoạn mà hôm bữa cô bị Loan cho người giết chết. Mày tha cho tao đi. Tao hứa sẽ bỏ xứ này đi thật xa. Đây là con của hai Mạnh. Thằng Nghĩa chỉ vui chơi qua đường, làm sao tao để dính bầu được. Đen cười lên canh cách, ngẩng mặt nhìn ánh trăng mà lại buồn cho số phận của mình. Dưới ánh trăng sáng ấy, Loan nhìn thấy rõ khuôn mặt của Đen lúc này thật ghê rợn. Mặt Đen bị chém nham nhở, từng vết cắt đang mưng mủ. Những con dồi đang lúc nhúc ăn những phần thịt thối trên khuôn mặt. Thi thoảng có một vài con rớt xuống lợp đợp. Chẳng mấy chốc, chúng ăn mòn khuôn mặt ngấn mở của Đen. Bây giờ chỉ còn lại những hốc mắt, hốc mũi sâu hắm. Loan sợ hãi hét lớn: "Không, có ai không? Cứu tôi với!" Đen gạt nhẹ tay mình một cái, làm cho Loan rớt xuống sông. Đen nhìn Loan ôm bụng bầu, cố bơi vào trong bờ, mà cô ta cười lên ngay dại. Bơi được một nửa đường, chiếc thuyền của Đen như có một ma lực, cứ dậy lướt nhanh bù bù, chặn trước mặt cô Loan. Đen ngồi sát mép thuyền, hai chân buông thõng xuống nước mà nghịch, chân cô đạp nước văng tung tóe. Đen cười khoái chí khi thấy Loan đang ở dưới dòng nước mà trung lên cầm cập. Đen dùng tay nhấn đầu Loan xuống, mặc cho cô ta vùng vẫy cố thoát thân. Khi Đen buông tay ra, cũng là lúc Loan nhô lên ho khụ khụ. Chợt trên bờ có ánh đèn pin rọi xuống quát lớn: "Ờ, ai vậy? Ai dưới đó đó?" Giọng Loan thiều thào như sắp đứt hơi: "Cứu, làm ơn, cứu tôi với!" Người đàn ông trên bờ nghe thấy tiếng có người kêu cứu thì soi đèn về phía hướng phát ra tiếng kêu. Ông ta giật mình dựng cả tóc gáy, vì ông ta soi đúng cái gương mặt trắng bệch thối rữa của Đen. Ông ta đứng chôn chân tại chỗ. Đen quát mắt nhìn ông ta và quát lớn: "Cút!" Người đàn ông đó sợ quá, bỏ chạy thục mạng khỏi bến sông. Loan vẫy tay theo mà tuyệt vọng. Cô ta cứ ngồi lên thì Đen lại dùng ngón tay của mình mà dìm xuống. Dưới ánh trăng, nhìn gương mặt của Đen thật kinh tởm. Tiếng móng tay cào vào mạn thuyền nghe lên sộn sột. Và cuối cùng, hết kiên nhẫn, Đen dùng tay bóp bẹp đầu Loan. Cả một khúc sông nhuộm một màu máu đỏ. Xác của Loan nổi lên bệnh trên mặt nước. Đen lấy đứa con từ trong bụng của Loan ra, ẩm trên tay, rồi bước lên bờ. Xác Loan dần chìm nghiễm đi. Đứa bé không khóc, nó nhìn Đen không một chút biểu cảm. Cô bồng đứa bé trên tay cứ lắc qua lắc lại, ru cho nó ngủ. Đi mãi cũng tới cổng nhà. Cả nhà ông Thêm ngạc nhiên, thấy Đen như một người mất hồn. Út Miên hỏi: "Nè con Đen, sao mày ẵm con người ta về nhà tao làm cái gì? Mà đứa bé này là ai? Sao mày lại bồng nó?" Đen mỉm cười ngơ ngác nhìn đứa bé, miệng hát tru ậu ơ. Cô bơ đi tất cả những ánh mắt đang nhìn mình. Ẵm đứa bé con đỏ hỏn bước vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Bà Huệ thấy nó điên điên khùng khùng như vậy thì nói: "Cái con này nó điên thiệt rồi. Ngày mai đuổi nó ra khỏi nhà này đi, để nó ở lại có ngày mang giả đó." Ông Thêm và hai Mạnh cũng thở dài, chẳng ai nói gì, bước về phòng của mình. Nửa đêm, mưa sấm chớp liên tục. Những tia chớp đánh thẳng vào phòng của Đen, kèm theo những tiếng sấm vang dội, làm cho miệng quê nghèo được một đêm mưa giông bão tố. Sáng sớm, bà Sáu kêu Đen dậy, nhưng chẳng thấy trả lời. Thấy lạ, bà mở cửa phòng đi vô trong thì phát hiện ra ruồi nhặng bay loạn xạ trong phòng. Bà trốn trén đi tới bên giường, tò mò định lật chiếc mền ra xem bên trong có cái gì, thì bất thình lình Đen đứng đằng sau lên tiếng: "Bà vào đây làm gì?" "Coi con dậy chưa, mà phòng để cái gì mà ruồi tùm lum bay kín trong này vậy con?" Đen liếc lên giường nhìn một cái rồi quay qua nói với bà Sáu: "Không có gì đâu, chắc là con làm đổ đồ ăn cho nên có ruồi vậy thôi." "Thôi bây mau dọn dẹp cho sạch sẽ đi. Chúng ta là người ở, nhưng mà cũng cần ngăn nắp đó con." Đen gật đầu. Trước khi bà Sáu bước ra khỏi cửa, Đen lên tiếng dặn dò: "Đêm nay cho dù Sáu có nghe gì, thấy gì cũng đừng ra khỏi phòng nha." "Ủa mà chuyện gì? Sao mà lại không được ra khỏi phòng?" "Ba chỉ cần biết như vậy thôi. Nếu không thì Sáu cũng như họ đó." Nguyên cả một ngày hôm đó, Đen không ra khỏi phòng. Bên trong phòng cô thi thoảng phát ra những âm thanh kỳ lạ, ma quái. Hai Mạnh tự dưng cảm thấy nhớ Trúc, cho nên qua tiệm Đen nói chuyện. Tới cửa phòng, anh ta đập cửa rầm rầm. Đen à, mày ra đây cho tao coi đi. Qua bên nhà mợ Trúc đón mợ mày về. Từ bây giờ mợ Trúc sẽ là người vợ duy nhất của tao, sẽ là bà chủ tương lai của cái nhà này. Muộn rồi, đã quá muộn. Cậu mau đi khỏi chỗ này đi. Nghe Đen trả lời như vậy, Hai Mạnh giận dữ đạp cửa xông vô. Và đập vào mặt anh ta là một bầy ruồi nhặn to đùng. Mạnh thấy chúng lao vào mặt của mình tới rát cả mặt, đưa tay lên xua đuổi, gạt chúng ra xa. Anh hét lớn: Mày làm cái gì mà dơ bẩn như cái con này, thật ghê gớm quá. Thấy Đen ngồi im không trả lời, cô ta đang quay lưng lại với Mạnh, trên tay vẫn bồng đứa nhỏ, lắc qua lắc lại ru cho nó ngủ. Cái con điên này, tao hỏi mày không nghe hay sao? Tao nói mày qua nhà đó mở Trúc về mà. Đen vẫn đang ngồi quay lưng lại. Mạnh lao tới, túm lấy tóc của Đen, giật mạnh về phía đằng sau. Mái tóc trên đầu tự chân bị Mạnh giật làm rớt ra. Cái đầu của Đen rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng. Nó nhìn Mạnh mỉm cười. Trên tay của Đen là xác đứa bé con không mặc quần áo, dây trốn còn lòng thòng trên bụng. Nó đã chết cứng đơ, cơ thể bầm dập tím tái. Mạnh trợn mắt sợ hãi ngã xuống đất, miệng chẳng thể mở lời, cố dùng tay chân mà bò ra khỏi phòng. Bò ra được tới cửa thì Đen bất thình lình cầm chặt đôi chân, lôi Mạnh vào lại bên trong. Tiếng thét kêu cứu của hắn ta cứ vậy mà đứt quãng vang lên. Rồi cánh cửa phòng tự động khép lại. Giọng Đen chợt nhiên vang vọng khắp cả căn phòng. Cậu hai, tới giờ chúng ta phải đi rồi. Hai Mạnh bị lôi vào trong gầm giường, những âm thanh ghê rợn cứ dậy vang lên. Đôi tay nhuốm máu, cố cào xuống sàn nhà để bò ra ngoài thoát thân, nhưng không kịp nữa rồi. Đen chặt xác Hai Mạnh ra thành từng mảnh, một đống chiếc gầm giường. Cái đầu của Mạnh cô ta đặt ngay bên dưới, ngó vào là thấy. Đôi mắt của hắn ta trợn trừng lên. Tới lúc chết, Hai Mạnh vẫn chẳng hiểu lý do vì sao mình chết. Đen nhìn cái xác, mỉm cười thích thú. Bây giờ mày sẽ không bao giờ đánh đạp tao được nữa. Trúc ngủ lại nhà của mẹ đêm qua. Cô tính ngày mai mới dậy, nhưng tự chân trong lòng thấy không yên. Cô lại xếp quần áo, tính về trong chiều hôm nay luôn. Bà Lành mẹ cô thấy con gái bảo ngày mai mới dậy mà bây giờ đã tính đi. Bà thắc mắc hỏi: Ủa sao nói mai mới về? Lại có chuyện gì sao? Thôi chiều con về luôn, chẳng hiểu sao con thấy nóng ruột quá. Ây, đúng là sinh con gái ra là con của người ta. Bên đó đối xử với bay có ra cái gì, lo lắng cho họ ăn chi. Nghe mẹ nói vậy, Trúc ngừng tay không dọn đồ nữa. Cô thở dài nhìn ra xa xăm. Má à, chúng ta cũng ác đâu có kém gì họ. Chẳng phải cũng đã tính tới việc giết người rồi hay sao? Giờ con thấy hối hận khi mình lại có cái suy nghĩ ác độc như vậy. Con tính rồi, lần này về bên đó con ly dị với Hai Mạnh, con về đây sống với má. Bày nói thiệt chứ. Thôi, nếu mà không còn tình cảm nữa thì buông đi cho nhẹ, về đây với má. Chiếc xe chở Trúc cứ ì ạch mãi chẳng tới, lúc thì tắt đường, lúc thì bể bánh. Còn mùi hôi thối trong phòng của Đen lúc bấy giờ đã tỏa ra tới ngoài sân. Út Miên hít hít dài hơi xem nó phát ra từ đâu, thì phát hiện chính từ căn phòng của con Đen. Cô ta bịt mũi chạy tới gõ cửa. Đen à, mày có trong đó không? Sao phòng mày thú quắc vậy? Mãi chẳng thấy con Đen trả lời, cô ta quay qua gọi bà Sáu. Sáu à, lại đây con nói coi. Bà Sáu buông cái chổi trên tay, chạy ngay lại. Nè, Sáu với con tông cửa phòng vô coi, sao mà nó ăn cái gì trong đó mà thú quắc hả? Cả hai dùng sức đạp mạnh một cái. Vừa xông vào trong phòng thì họ chết sững đi. xác một đứa bé con nằm trên giường đang phân hủy, cơ thể đầy ruồi xanh bám vào. Còn ở dưới sàn thì vương vãi máu tung tóe. Út Miền nói với bà Sáu: "Sao rồi, sao đi kêu kêu người á, lấy cái đèn lại đây, con xem trong phòng nó có cái gì." Bà Sáu vừa chạy đi thì bất chợt cánh cửa đóng sầm lại. Bà nghe thấy tiếng con đèn từ bên trong nói vang vọng ra. Bà biến khỏi đây, cấm bà xen vào, nếu không bà cũng sẽ chết như họ đó. Quảng quá, bà Sáu chạy thục mạng ra cổng thì gặp ông bà chủ vừa về tới. Bà lắp bắp nói: "Trời ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông bà ơi, phòng con đen." Ông Thêm với bà Huệ chạy thẳng vào bên trong phòng con đen thì thấy Út Miên đang la hét bên trong, rồi những âm thanh như tiếng dao chặt cứ vang lên ghê rợn. Bà Sáu định chạy đi báo công an thì lại phải ba phải Trúc. Gặp Trúc lúc này, bà nói với cô như van xin: "Mở Trúc ơi, mau lên vô cứu người đi mở." Biết ngay bên trong nhà đang gặp chuyện, Trúc chưa kịp nghe ai xảy ra chuyện gì thì liền tức tốc chạy vô. Cô thấy ba má chồng đang đập cửa phòng con đen gọi lớn thì liền chạy tới: Có chuyện gì vậy má?" Con đen nó quá điên rồi, nó đang hại con Út Miên ở trong đó." Tiếng Út Miên la hét một hồi bây giờ đã lặng im, những tiếng chặt đẽo cũng đã ngừng đi. Có một dòng máu tươi chảy ra tới ngoài cửa, làm cho cả ba giật điếng người lùi lại phía sau. Bà Huệ òa khóc lên: "Trời ơi con tôi, Út Miên con của má, con đừng xảy ra chuyện gì nữa con." Trúc đứng ngoài cửa gọi lớn: "Đen à, mở cửa cho chị đi, chị Trúc nè, mở cửa đi Đen." Nghe thấy tiếng của Trúc ở bên ngoài, Đen ngước mắt nhìn ra, người dính đầy máu tanh. Đen cất tiếng nói: "Muộn rồi mợ hai, em phải giết chúng. Chúng đã giết chết em từ đêm hôm đó rồi." Trúc bàng hoàng sau câu nói ấy, cô hỏi lại: "Em nói cái gì? Em chết rồi hả? Chết khi nào?" "Là cái đêm em đưa người đi giết cô ta, nhưng lại bị cô ta cao tay phản lại. Chúng giết cho chặt em ra thành nhiều mảnh, thả trôi sông. Này em phải trả thù, phải trả thù." "Quan có đầu, nợ có chủ. Nếu em hận thì ta chính là người đáng trách nhất. Ta vô tình đẩy em vào thế hiểm nguy, cho mất mạng không toàn thây. Em tha cho họ đi, ta nguyện chết để đền tội với em." Lần này Đen im lặng. Cánh cửa phòng tự mở, cuốn Trúc vào bên trong, chỗ nó lại tự động đóng sầm lại. Nhìn xác của Út Miên dưới sàn nhà bị Đen chặt quăng khắp phòng, làm cho Trúc rợn người. Cô ngó xuống dưới gầm giường thì bắt gặp ngay cái đầu của Hai Mạnh. Đưa tay lên bụm miệng, cô run cầm cập nhìn Đen: Là em làm sao? Tại sao như vậy Đen?" "Họ đáng chết. Độc ác như họ không nên sống trên đời." "Đen à, dừng tay lại đi em." "Chúng phải chết." Bên ngoài cửa, Ba Phúc và vợ của mình đã được bà Sáu gọi tới. Họ đứng bên ngoài mà gọi lớn: Mau mở cửa ra, mở ra!" Bé ngừng cười, liếc ánh mắt sắc lạnh và nói: "Kẻ nào xông vào đây thì kẻ đó phải chết." Ba Phúc thấy vậy lấy đà tông cửa vô. Đen chụp ngay lấy cậu Ba Phúc, nghiến răng mà nói: "Cậu Ba, lời ta nói cậu dám không nghe? Được, hôm nay tôi cho cậu đi gặp anh trai của mình." Lúc Đen định cắm bàn tay có bộ móng sắc nhọn vào đầu Ba Phúc thì Trúc lượm một con dao dưới đất mà quát lên: "Dừng lại Đen, đã quá đủ rồi. Không phải em, mà chính ta mới là người kết thúc mọi chuyện." Nói xong, Trúc cầm con dao cắm phập vào ngay ngực của mình, máu tuôn chảy ra, lệ cũng bắt đầu rơi. Cô Cô thều thào nói trong cơn mệt nhọc. Hãy tha cho họ, ta nguyện theo em làm bạn. Kiếp này chỉ sống như vậy là quá đủ rồi. Hy vọng kiếp sau mình là chị em chứ không phải là chủ tớ. Trong khoảnh khắc đó, Đen òa khóc buông tay Phúc ra. Phúc té xuống đất một cái bịch. Anh ta đau điếng nhăn mặt nhìn Trúc. Chị hai, sao chị lại làm như vậy? Đôi mắt của Trúc đã nhòa đi. Cô mệt mỏi đáp. Mau chạy đi, đưa mọi người rời khỏi đây, đừng bao giờ quay nhìn lại. Đèn lao tới ôm lấy Trúc. Cô ta cũng rơm rớm nước mắt. Chỉ vì lòng thù hận của mình, cô mù quáng giết chết người vô tội. Cô gào lên trong hối tiếc. Mợ hai, mợ hai. Tiếng khóc thê lương ngày một lớn, rồi cũng dần im bặt. Căn nhà ông Ba Thêm tự dưng bốc cháy ngùn ngụt, lửa như muốn thiêu rụi tất cả mọi oán hận. Mãi về sau này, thi thoảng những người yếu bóng vía khi đi ngang qua bến sông này vẫn hay gặp một chiếc ghe đậu ở gần đó. Trên ghe có bóng dáng hai cô gái nhìn họ mỉm cười. Quý thính giả vừa lắng nghe trọn tập truyện ma Hồn Ai Trên Sông, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.